Từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên tài mai một tại bụi bặm lịch sử bên trong. Dù cho là nhất đẳng thiên tài, gánh vác lấy tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả mạnh đại khí vận, trưởng thành không nổi, trung quy là một bồi cát vàng mà thôi. Cho nên vì kiếm tông, lão giả sẽ không cầm kiếm tông khí vận đi đánh bạc. Không có cái gì có thể tiếc không đáng tiếc. Kiếm tông cho Lý Kỳ Phong đã đầy đủ nhiều. Phần này khí vận, có cũng tốt, không có cũng được. Cuối cùng không có ảnh hưởng quá lớn. Vì kiếm tông, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão giả phá vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp nói. Đặng Nhất Minh yêu nguyên duy trì trầm mặc, không nói tiếng nào. Khi tiến vào thông đạo một khắc, kiếm trùng trận pháp liền khởi động. Đem kia tiến vào bên trong 10 người truyền tống đến khác biệt địa điểm tìm kiếm kỳ ngộ. Một phen khác trời mà hiện lên trước mặt Lý Kỳ Phong cao vút trong mây. Xanh ngắt ướp áp đại thụ. Phương mùi thơm khắp nơi. Kiều diễm đóa hoa xinh đẹp. Mấy cái nhảy cấm hoan hô không biết tên chim chóc chi chi cha cha. Một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mỹ lệ cảnh tượng không khỏi để Lý Kỳ Phong say mê. Đó căn bản không giống như là kiếm trùng. Giống như là động thiên phúc địa. Trăm ngàn năm qua, kiếm tông vô số cao thủ lá dụng về cội. Tòa hóa tại kiếm trùng bên trong. Một thân cường đại tu vi toàn bộ tan rã tại cái này kiếm trùng bên trong. Khiến cho kiếm trùng bên trong tỏa ra sự sống. Giữa thiên địa nguyên khí càng là vượt xa khỏi ngoại giới. Thêm nữa có trận pháp gia trì. Khiến cho kiếm trùng bên trong thiên địa nguyên khí khó mà tiêu tán. Khiến cho nơi này sinh vật bừng bừng sinh trưởng. Dãi hướng về phía trước, Lý Kỳ Phong không ngừng quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh. Hơn một canh giờ đi qua, cảnh sắc chung quanh càng thêm độc đáo. Cây cối hoa cỏ cũng là càng thêm tươi tốt cao lớn. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Những này hoa cỏ cây cối độc đáo nói cho hắn biết nơi này khẳng định có đặc biệt tồn tại. Sau một lát, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại một viên to lớn dưới cây thông. Một bộ khô lâu ra hiện tại trước mắt của hắn. Bộ xương khô kia yêu nguyên duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Xương cốt ấm ánh, uyển như là bạch ngọc. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, chân dưới một cây khô cạn nhánh cây đứt gãy. Kia ấm ánh bạch cốt bên trong, bỗng nhiên tàn mát ra uy thế cường đại. Trong khoảnh khắc, kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Dưới chân khẽ động, uyên hồng ra khỏi vỏ. Lý Kỳ Phong ba hơi ở giữa, chém ra bên trên thiên kiếm. Mới là đem kia hắt vấy một mảnh kiếm khí phá hủy. Lý Kỳ Phong lần nữa bước ra một bước. Lần này bạch cốt phía trên, bỗng nhiên có chút huyết văn xuất hiện. Huyết văn bên trong, lưu quang gợn sóng, tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Cái này bạch cốt bên trong thế mà còn cất giấu tinh huyết. Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng. Uyên hồng kiếm hoành cản ở trước ngực, lại là vừa sải bước ra. Bạch cốt phía trên, huyết văn đột biến, hóa thành một đạo hồng quang tan biến tại hư giữa không trung. Tại kiếm trùng chỗ sâu nhất, có một tòa cử đại kiếm trì. Lít nha lít nhít hảo kiếm cắm lập trong đó. Không ngừng mà phát ra thấp giọng kiếm minh. Kiếm trì phía trên, sương mù lượn lờ. Như mộng như ảo. Giống như mộng không phải mộng, trông rất đẹp mắt. Thiên không phía trên, vô số hảo kiếm hội tụ vào một chỗ. Như là hình thành trùng trùng điệp điệp đại giang. Ngao du trên đường chân trời bỗng nhiên ở giữa một thanh cường đại kiếm minh thanh âm rung khắp tứ phương. Một thanh huyết hồng kiếm từ kia lớn trong nước nhảy ra. Hóa thành một đạo lưu quang. Lấy khó mà hình dung tốc độ lao vùng vụt tới. Huyết kiếm mang theo lăng lệ gào thét thanh âm. Xuyên qua trùng điệp rừng cây. Chặt đứt quấn quanh lục dây leo. Tán phát kiếm khí lệnh kia kiểu diễm đóa hoa vỡ nát. Một cỗ mãnh liệt, lăng lệ sát ý xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Lý Kỳ Phong toàn thân chăm chú đề phòng, trong tay uyên hồng hiển lộ ra nhàn nhạt lam quang. Huyết kiếm chớp mắt liền đến. Uyên hồng kiếm ngang nhiên xuất thủ, nương theo lấy một đạo rất nhỏ kiếm ngân vang thanh âm. Canh hai kiếm giữa không trung tại gặp nhau. Phát ra va chạm thanh âm. Hỏa hoa tràn ra. Huyết kiếm quý tích phát sinh biến hóa. tựa như lao nhanh dòng sông gặp núi cao cách trở. Bất đắc dĩ chuyển biến phương hướng. Huyết kiếm đụng bay, trùng điệp đâm vào một gốc đại thụ bên trong, không ngừng run rẩy. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng về phía trước. Trên thân kiếm tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi khí, tản mát ra lăng lệ sát ý. Trên chuôi kiếm khắc rõ hai chữ khấp huyết, chắc hẳn cái này khấp huyết chính là kiếm này tên. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng đảo, thuận tay rút ra khấp huyết. Tinh thần không khỏi một cách hoảng hốt, tựa hồ một cách biển máu núi thây xuất hiện tại trước mắt của mình. Ông trong tay khấp huyết kiếm run rẩy không ngừng, tựa hồ tại kháng cự, lại giống là đang sợ hãi lấy cái gì. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía cố kia ngồi xếp bằng bạch cốt. Chắc hẳn kia bạch cốt chính là cái này khấp huyết chủ nhân. Mặc dù hắn đã thần tiêu hồn tán, nhưng là bạch cốt bên trong tồn tại một tia tinh huyết, nhưng vẫn là triệu hoán đến đã từng kiếm đến đây hộ chủ. Thật sự là khó được. Lý Kỳ Phong nở nụ cười, đem trong tay khấp huyết kiếm ném đi. Mình đã có được Uyên Hồng, đạt được lại nhiều hảo kiếm cũng là lãng phí. Dứt khoát đem cơ hội nhường cho những người khác. Khấp huyết kiếm phóng lên tận trời, phát ra một tiếng khẽ nói, tựa hồ tại cảm tạ Lý Kỳ Phong buông tay. Tại trên bầu trời xoay quanh một lát, liền bay về phương xa không thấy tung tích ảnh. Đứng ở bạch cốt trước đó, Lý Kỳ Phong xoay người hành lễ, thần sắc cung kính nói, kiếm tông đệ tử Lý Kỳ Phong đến đây vì tiền bối nhập liệm, nếu có quấy dày xin tiền bối khoan thứ. Hành lễ về sau, Lý Kỳ Phong liền động thủ chuẩn bị đem nó an táng. Tại dịch chuyển khỏi bạch cốt trong nháy mắt, tại bạch cốt phía dưới thế mà hiển lộ ra một khối phiến đá, phía trên sáng tác lít nha lít nhít chữ khải chữ nhỏ. Lý Kỳ Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Đem bộ bạch cốt kia cẩn thận an táng xong sau, Lý Kỳ Phong bắt đầu nghiên cứu kia phiến đá chi bên trên viết nội dung. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong không khỏi thở dài ra một hơi, sắc mặt ửng hồng, hô hấp có chút gấp rút. Cái này phiến đá phía trên nội dung thật sự là quá mức rung động. Bộ bạch cốt kia lại là đã từng viễn phó biên cảnh chém giết bộ lạc thảo nguyên kỵ binh 10 kiếm đứng đầu La Triều. La Triều 10 người đã từng sáng tạo ra kiếm tông đỉnh phong thời đại. 10 kiếm viễn phó Tây Cảnh, tiến quân thần tốc, kém chút trực đảo Vương Đình hang ồ. Chém giết quân giặc càng là vô số, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy ngoan nhân. Phiến đá phía trên toàn bộ là hắn tu luyện kiếm pháp tâm đắc, đối với Lý Kỳ Phong tới nói có tác dụng lớn lao. Hiện tại Lý Kỳ Phong phảng phất đã là đến kiếm pháp cuối cùng. Trong đầu của hắn có bên trên ngàn bộ kiếm pháp. Khổ luyện về sau, hắn đã đem hàng trăm hàng ngàn kiếm pháp từ từ hỗn hợp với nhau, làm uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Kiếm pháp học được quá nhiều, chính là quá tạp, hỗn hợp không hợp lý, chính là sẽ xuất hiện bất lợi hiện tượng. Hiện tại Lý Kỳ Phong bức thiết cần đột phá loại cuộc diện này, mà phiến đá bên trên nội dung như là một vũng cam lộ, cho trong sa mạc khát khô thật lâu người đi đường mang đến hy vọng, cũng là Lý Kỳ Phong hy vọng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 87 mọi người đều đến ta tự tìm. Phiến đá phía trên nội dung khiến cho Lý Kỳ Phong hiểu ra, cho tới nay kiếm pháp khốn cảnh lập tức có giải thoát chi pháp. La Triều 10 người rèn đúc kiếm tông đỉnh phong thời đại, bọn hắn cường đại là bởi vì bọn hắn đều tu luyện ra thuộc tại của mình kiếm đạo. Thân là 10 kiếm đứng đầu, La Triều đi chính là sát lục chi đạo, lấy sát ngăn sát, từ xưa đến nay liền có. Lý Kỳ Phong cũng là thiện dùng như thế phương pháp đối địch. Bất quá cùng Lý Kỳ Phong không giống nhau là La Triều đem nó tu luyện đến cực hạn. Đây cũng là vì sao Lý Kỳ Phong tại rút ra khớp huyết một khắc, phảng phất trước mắt hiện hiện thi hải núi cầu nguyên nhân. Sát lục chi đạo tất nhiên là tự mang theo gió tanh mưa máu tu luyện mà thành. Đứng ở nguyên địa, Lý Kỳ Phong tự cân nhắc tỉ mỉ lấy phiến đá bên trên nội dung hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong sáng lên. Cả người thân thể chấn động. Trong thần sắc mang theo ý mừng. Có chút hưng phấn vỗ đầu mình một cái. Rất là cao hứng. Thân thể vọt lên. Uyên hồng kiếm chém ra. Một cây người eo phẩm chất nhánh cây chặt xuống. Cành lá bay tán loạn. Trường kiếm run run. Rất nhanh Lý Kỳ Phong gọt ra một khối mộ bia. Phía trên viết lấy La Triều chi mộ làm xong đây hết thảy. Lý Kỳ Phong đối mộ bia cung kính hành lễ về sau. Mới tiếp tục hướng phía trước. Phiến đá phía trên nội dung đối Lý Kỳ Phong có rất lớn gợi ý. Cũng vì Lý Kỳ Phong chỉ rõ kiếm pháp đột phá phương hướng. Nhưng là Lý Kỳ Phong cảm thấy có khiếm khuyết. Cần nhiều thứ hơn đến tham khảo. Một phiến trong biển hoa. Một bóng người xinh đẹp xếp bằng ngồi dưới đất. Tóc dài xõa vai. Uy phong Phật đến. Có chút tán loạn. Hoán xa lại như cũ ngồi ngay ngắn ở đất. Hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt của nàng đặt vào một khối sắt quyển. Sắt cuốn lên màu trắng kiểu chữ vô cùng rõ ràng. Líp nha líp nhít. Tiến vào kiếm trùng về sau. Hoán xa chính là cảm thấy chỉ dẫn. Một đạo không hiểu thanh âm đưa nàng mang đến khu này trong biển hoa. Đột phá trong biển hoa trùng điệp kiếm khí thế công. Hoán xa tại trong biển hoa phát hiện một khối sắt quyển. Sắt quyển phía trên. Tuyên khắc lại là một bộ kiếm pháp Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm. Trăm ngàn năm qua kiếm tông bên trong chỉ có một người đem nó tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Chính là đã từng trong giang hồ nhấc lên từng cơn sóng lớn có hiệp nữ danh xưng Linh Màu. Linh Màu tuy là nữ tử chi thân. Nhưng lại có không thua tại nam tử khí khái. Lòng dạ. Hành tẩu giang hồ thời điểm vết áp như cừu, hành hiệp trượng nghĩa. Một tay Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm chém giết vô số áp đồ để thế nhân kính ngưỡng không thôi. Hoán xa cẩn thận tìm hiểu Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm. Bộ kiếm pháp kia nhìn như đơn giản. Kỳ thực tu luyện độ khó rất lớn. Trăm ngàn năm qua không người luyện thành cũng là có rất lớn đạo lý. Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm yêu cầu quả thực hà khắc. Tuy là nữ tử chỗ luyện tập kiếm pháp. Lại là có không thua tại nam tử cương mãnh. Kiếm pháp linh xảo hay thay đổi. Nhìn như yếu đối tượng như giang nam nữ tử. Gió nhẹ thổi nhưng ngược lại đất. Kỳ thực tựa như thủ thương chi mãnh hổ. Phản kích mau lẹ. Mãnh liệt. Thế không thể đỡ. Lúc đối địch thân tâm hợp nhất. Xuất kiếm thời điểm ý đến tức đến nỗi. Lực đến một mạch mà thành. Lại xứng đôi tại mau lẹ bén nhảy thân pháp. Xuất kiếm thời điểm. Phương hướng chiêu chiêu khác biệt. Quý tích biến hóa khó lường. Nắm địch nhân cách mũi đi. Khiến cho không thể không tận lực cải biến phương hướng. Khống chế cùng điều chỉnh tốc độ. Lại không cách nào tổn thương với bản thân nửa phần. Vừa ra kiếm chính là như bóng với hình. Chiêu chiêu trí mạng. Khiến cho không chỗ có thể trốn. Tu luyện viên mãn thời điểm. Xuất thủ không về tay không. Kiếm kiếm lấy mạng. Một người địch trăm. Đối với những nữ đệ tử khác tới nói. Tu luyện cách này Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm khả năng độ khó rất lớn. Nhưng đối với Hoán Xa tới nói lại không phải. Cách này Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm cùng Bát Dực kiếm pháp có chỗ tương thông. Bát Dực kiếm pháp. Một người lực mở tám cánh. Đi cũng là cương mãnh một đường. Kỳ lạ hơn diệu Bát Dực kiếm pháp cũng là một môn khinh công. Kiếm Dực triển khai. Liền tựa như hùng ưng. Ngao du thiên địa ở giữa. Hoán Xa hiện tại đã đem Bát Dực kiếm pháp tu luyện đến lục dực tiểu thành. Đối với tu luyện Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm càng thêm dễ dàng. Mấy phần. Hồi lâu sau. Ngồi xếp bằng Hoán Xa bỗng nhiên vọt lên. Ngọc Quỳnh kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí vỡ nát vô số cánh hoa. Kiếm sáng lóng lánh ở giữa. Hoán Xa bắt đầu thử đi sử xuất Cửu Thiên Ngọc Nữ kiếm chiêu thức. Trên vách đá thác nước oanh minh tựa như ngân hà treo Cửu Thiên. Một thân ảnh đứng vững dưới thác nước. Không ngừng nhận lấy thác nước xung kích. Thân thể đứng thẳng ngã xuống. Ngã xuống lại đứng thẳng. Trong tay trọng kiếm mỗi lần đều là trùng điệp chém ra. Tựa hồ muốn chém đứt thác nước kia. Nửa canh giờ không đến. Kim Xuyên chính là mặt mũi bầm dập. Nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại là càng thêm kiên định. Ý chí chiến đấu sục sôi. Mỗi một lần khai sơn vung ra, đều mang ra trùng điệp phong thanh. Tại khai sơn mỗi một lần phá vỡ thác nước về sau là một chỗ tuyệt bích. Trên vách đá, khắc rõ Long Phi Phượng Vũ kiểu chữ. Phía trên viết một bộ cường đại kiếm pháp lôi kéo khắp nơi kiếm lôi kéo khắp nơi kiếm kiếm chiêu đơn giản đến cực điểm. Chỉ có bốn chiêu. Tùng. Hoành. Mở. Hợp. Bốn chiêu này nhìn đơn giản thực thì không phải vậy. Uy lực vừa nhanh vừa mạnh tuyệt đối không thể khinh thường. Trong kiếm chiêu thế công đề phòng. Tung hoành hai kiếm lấy lực đối địch. Thế như mãnh hổ. Mở rộng ở giữa dù địch xâm nhập. Đại hợp về sau. Trảm địch tại trọng kiếm phía dưới. Tu luyện tới đại viên mãn thời điểm. Uy lực kinh người. Kiếm pháp này coi trọng nhanh chóng, mãnh chìm ổn. Cho nên kia oanh minh mà xuống dưới thác nước chính là Kim Xuyên tốt nhất tu luyện tràng đất. Kim Xuyên tại kiên nhẫn luyện tập. Kiếm chủng chỗ sâu nhất là kiếm trì, nơi này tồn tại lớn nhất kỳ ngộ. Độc cô thần bộ pháp lão đảo xuất hiện tại kiếm trì ngoài một cây số. Thiên không phía trên. Trường kiếm gào thét mà đến. Tựa như cá giết sang sông. Nhiều vô số kể. Chém về phía kia độc cô thần. Độc cô thần phát ra một tiếng hò hét, ngạo thiên kiếm vung ra, chém về phía vô số kiếm. Canh vô số tiếng va đập truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi. Độc cô thần co quắp ngã xuống đất, trong tay ngạo thiên kiếm phía trên thế mà xuất hiện khe hở. Moa độc cô thần nằm thẳng trên mặt đất, dựng thẳng lên ngạo thiên kiếm. Chỉ vào kia gào thét rời đi kiếm bầy. Lớn tiếng nói, hủy lão tử một thanh kiếm tốt. Ta muốn mang đi ra ngoài hai thanh. Tiến vào kiếm chủng 10 người. Trừ bỏ Lý Kỳ Phong bên ngoài. Những người khác đều tại một đạo thanh âm thần bí chỉ dẫn phía dưới. Đạt được mình thu hoạch lớn nhất. Bắt đầu tu luyện. Diệp Hạ Khu tỏa tại đầm sâu bên bờ. Tu luyện một môn cường đại tâm pháp. Triệu Giai thì là mượn nhờ kiếm chủng bên trong minh mông nguyên khí. Đem đại nhật bất diệt kiếm pháp tu luyện tới đạt đến viên chi cảnh. Nhan Hàn thì là đạt được đã từng cá mục vừa làm ruộng vừa đi học một trong tứ đại gia thánh thủ thư sinh tiêu để tuyệt thế kiếm pháp Bích Hải Thiên Lãm kiếm. Tiến vào kiếm chủng bên trong chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Căn bản không thể có chút lãng phí. Một khi phát hiện kỳ ngộ, liền tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. Đây hết thảy đều là Mô Pha Thái Thượng trưởng lão xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Bất quá Lý Kỳ Phong nhưng không có tốt như vậy ưu đãi. Hắn yêu nguyên xuyên qua tại kiếm chủng bên trong. Tìm kiếm lấy mình kỳ ngộ. Thái Càn đế quốc bên trong. Có một đầu vượt ngang 10 cửu châu Đại Vận Hà. Nơi này hao phí Thái Càn 300 năm quốc lực mới đưa Đại Vận Hà khai thông. Trực tiếp xuyên qua toàn bộ giang bắc cửu châu. Thuận chảy xuống. Đem tây cảnh 10 châu xuyên kết hợp lại. Hình thành một cái chỉnh thể nếu như đứng ở không trung quan sát. Liền sẽ phát hiện kia Đại Vận Hà như là một đầu lặn xuống nước cử long. Đồng thời lại giống là một đầu động mạch chủ. Đem đế quốc tây cảnh nối liền cùng một chỗ. Một trận đột nhiên xuất hiện mưa thu để Đại Vận Hà bên trong thủy vị tăng lên không ít. Hai bên bờ bách tính thường xuyên có thể từ bên bờ nhặt lên nhảy ra nước sông cá lớn. Mang về nhà bên trong mỹ vị dừng lại. Mưa thu tới chính là cuối thu khí sảng thời tiết tốt. Mấy trăm chiếc thuyền lớn chở đầy lương thảo từ giang bắc cửu châu thuận chảy xuống tiến về tây cảnh. Mấy trăm chiếc thuyền lớn bên trên ngàn đầu buồm thuận chảy xuống. Cảnh tượng có thể nói là hùng vĩ vô cùng. Nói là che khuất bầu trời cũng là hào không quá phận. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 88 bố cuộc cuối thu khí sảng. Phong khinh vân đảm. Ngỗng trời bay về phía nam. Cây rong tùm. Mặt trời chiều ngã về tây. Kim hoàng sắc hào quang tỏa ra bộ lạc thảo nguyên. Một bức mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Một đầu ba trượng nhiều rộng dòng sông giấu ở cao cỡ một người bụi cỏ lau bên trong. Dòng nước chậm chạp. Thanh tịnh ngọt. Chính là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm.

Trong tiểu điếm sinh ý thịnh vượng vô cùng. Mặc dù mệt nhọc, nhưng nhìn không ngừng trống lên túi tiền, Trương Gia Gia trong lòng chính là vui sướng vô cùng. Nhắc tới cũng kỳ, đến cái này tiểu trấn phía trên, Quế Viên cũng rất ít mắc bệnh, còn có thể giúp Trương Gia Gia làm một ít cu ly sống. Một già một trẻ trôi qua tốt không được tự nhiên. Chuẩn bị đã hơn nửa ngày thực phẩm chín bị người mua sắm không còn. Trương Gia Gia bưng một chén trà nóng, nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, trong lòng không ngừng lập mưu. Hôm nay lại có thể thu nhập bao nhiêu tiền? Quế Viên thì là nghiêm túc thanh tẩy lấy bóng mỡ quầy hàng. Một lần lại một lần thanh tẩy. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, đứng ở cổng, chặn chiếu vào quang mang. Không có cửa sổ trong phòng nhỏ, lập tức trở nên ảm đạm. Trương Gia Gia ngẩng đầu, nhìn về phía người đến, lên tiếng nói: hôm nay thực phẩm chín toàn bộ bán xong, ngày mai lại đến đi. Đứng ở cổng Công Tôn Lạc nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng: ta nhận ủy thác của người, đến đây vì Quế Viên chữa bệnh. Công Tôn Lạc ngữ khí thân hòa đường. Trương Gia Gia thân thể không khỏi ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Công Tôn Lạc lên tiếng nói: là ai bảo ngươi tới đối mặt với Trương Gia Gia đề phòng? Công Tôn Lạc đem Lý Kỳ Phong viết tin đưa tới, nhìn xem quen thuộc chữ viết, chi kỳ ăn cần thăm hỏi. Trương Gia Gia không khỏi cảm giác được khóe mắt một ẩm ướt, kém chút khóc lên. Là Lý Kỳ Phong phó thác, tranh thủ thời gian mời đến. Mời đến, ta vì ngươi châm trà. Trương Gia Gia tranh thủ thời gian đứng lên. Phải biết đứng ở cổng thế nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy độ y thánh thủ, nào dám lãnh đạm mấy phần. Công Tôn Lạc cũng là tùy ý, tiếp nhận Trương Gia Gia bưng tới nước trà, a mấy ngụm nước trà, nói: lão gia tử, không còn bận việc hơn, tôn tử của ngươi đến để cho ta cho Quế Viên chữa bệnh. Lần này ngươi yên tâm đi. Trương Gia Gia trong tay bận rộn tay lập tức một chậm, thần sắc có chút cứng ngắc, mang theo vài phần cảm động, liên tục gật gật đầu, nói: được. Tại Lý tộc bên trong sinh sống hơn nửa đời người, Trương Gia Gia một thân chưa lập gia đình, hiện tại đã là nửa thân thể vùi sâu vào hoàng trong đất, càng không lấy vợ sinh con suy nghĩ. Tiểu trấn phía trên sinh hoạt từ trước đến nay an nhàn, tường hòa, chung quanh cùng bối phận lão nhân đều là dưới gối tử tôn vần quanh, sinh hoạt mỹ mãn. Trương Gia Gia trong lòng lại là có chút khó chịu, bất quá cũng may có Lý Kỳ Phong tại, cái kia từ chăn nhỏ mình chăm sóc lớn hài tử. Trên thư ngẩng đầu lên xưng hô là Gia Gia ngoại nhân đang nói đến thời điểm, biết được Lý Kỳ Phong là cháu của hắn. Đây đối với Trương Gia Gia đến nói thật đầy đủ. Công Tôn Lạc ánh mắt quét một vòng phòng nhỏ, lên tiếng nói: lão gia tử, ta tại hạ núi trước đó, Lý Kỳ Phong để ta cho ngươi biết, sau 4 ngày, hắn liền sẽ tới thăm ngươi. Ngươi chờ một chút. Phải biết, cháu của ngươi nhưng tranh khí, tại kiếm tông lính kiếm trên đại hội đoạt được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, tại kia thánh vũ trên yến hội, càng là lực áp tắc hạ học quan thứ nhất thiên kiêu Thương Hải Vô Kỵ. Thấy để cho ta bộ xương già này đều nhiệt huyết sôi trào. Trương Gia Gia trong thần sắc lộ ra vẻ vui thích, trong lòng thoải mái vô cùng. Trước kia mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại lo lắng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong, Trương Gia Gia muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể cười khan, đem Quế Viên gọi đi qua. Quế Viên ồ một tiếng bước nhỏ chạy tới. Đây cũng là kia Quế Viên, tiểu tử này từ tiểu tiện là Lý Kỳ Phong bạn chơi. Mấy năm trước kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả người trở nên điên điên khùng khùng, nhìn thấy người liền hô to ruột. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều, Trương Gia Gia tỉ mỉ nói. Công Tôn Lạc gật gật đầu, nói: Quế Viên đến ta nơi này. Quế Viên có chút sụt sè nhìn xem Công Tôn Lạc, có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là một bước dừng lại hướng đi Công Tôn Lạc. Công Tôn Lạc cẩn thận quan sát một phen Quế Viên thần sắc về sau, bắt đầu xem mạch, sờ lấy Quế Viên mạch đập, nặng nề mà chậm chạp, cánh tay băng lãnh. Tăng thêm vừa rồi quan sát, hai mắt si ngốc không ánh sáng, cả người mặt ổ mày trao hình dạng. Công Tôn Lạc không khỏi nhíu mày lại. Quế Viên bệnh này chỉ sợ là tâm bệnh, nhận lấy quá phận kinh hãi, tăng thêm có người lấy cường đại tinh thần lực phá hủy ý chí của hắn mới khiến cho hắn nhiễm bệnh. Công Tôn Lạc nhẹ giọng nói. Trương gia gia thần sắc không khỏi ngưng tụ, lên tiếng nói. Kinh hãi đúng Công Tôn Lạc trên ngón tay, ôn hòa hiền hậu nội lực hóa thành tia nước nhỏ, an ủi Quế Viên. Đạt được Công Tôn Logan định trả lời, Trương gia gia không khỏi lâm vào trong trầm tư. Cái này Quế Viên bệnh tình là Lý Kỳ Phong phụ thân Lý Tiếu Thiên thân sau khi chết mới lên, trước kia cũng chưa từng có. Cũng chính là nói Quế Viên điên khả năng cùng Lý Tiếu Thiên chết có quan hệ. Trương gia gia không khỏi toàn thân cứng đờ, một cỗ ý lạnh từ ở sâu trong nội tâm sinh ra, khuyết tán đến thân thể các nơi, để hắn hô hấp đều dồn dập mấy phần. Cưỡng bách mình tỉnh táo, Trương gia gia đem ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Lạc, nói: Quế Viên chi bệnh có hay không biện pháp chỉ? Công Tôn Lạc đem xem mạch tay thu hồi, trên mặt lộ ra ngạo nghễ ý cười. Nếu như đổi lại người khác, còn thật không có bản lãnh đem Quế Viên chữa khỏi. Nhưng là ta xuất thủ, như vậy tự nhiên có biện pháp đến trị. Nghe được Công Tôn Lạc trả lời, Trương gia gia thần sắc lập tức trở nên kích động lên. Chỉ cần Quế Viên bệnh có thể trị hết, như vậy rất nhiều chuyện chính là đơn giản rất nhiều. Công Tôn Lạc trầm tư một lát, chính là lắc lắc ung dung hướng Trương gia gia cáo từ đi ra ngoài. Chỉ liệu Quế Viên, hắn cần rất nhiều loại thảo dược, mà lại là rất nặng loại kia. Đã muốn cùng Lý Kỳ Phong kết thiện duyên, cái này thiện duyên thêm dày mấy phần thì thế nào? Công Tôn Lạc xảo bước rời đi. Trương gia gia trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra một tia lệ khí, cả người khí thế trở nên có chút đáng sợ. Cho tới nay, ta liền hoài nghi lão gia chết tồn tại kỳ quặc. Quả nhiên, a mới vừa rồi còn tỉnh táo như thường Quế Viên bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cả người ôm đầu nằm xuống đất, không ngừng cuồn cuộn lấy, thấp giọng giống giận. Trương gia gia thần sắc có chút kinh hoàng, muốn khống chế lại Quế Viên lại là không nhìn xuống tay. Sau một lát, Trương gia gia rốt cuộc hạ quyết tâm, một kích cổ tay chặt đem Quế Viên đánh hôn mê bất tỉnh. Nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi, cái này Quế Viên đột nhiên làm sao mắc bệnh? Quế Viên a, lại nhẫn nại, lập tức liền có người vì ngươi chữa bệnh, lần này không còn có người có thể tổn thương đến ngươi, trừ phi từ Trương gia gia trên thi thể bước qua đi. Trương gia gia ôm lấy Quế Viên nặng nề thân thể bỏ vào trên ghế nằm, vì đó tỉ mỉ lau sạch lấy khuôn mặt. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 90 chữa bệnh cùng giết người. Quế Viên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, phát ra nặng nề hãn hơi thở. Trương gia gia hào không buồn ngủ, bày dế nằm ngồi tại trong tiểu viện, không ngừng nghĩ đến Công Tôn Lạc trần bệnh nguyên nhân bệnh. Trương gia gia tâm tư trở nên nặng nề. Ngay cả ngày xưa thích nhất kiểm kê một ngày thu hoạch ngân lượng hành vi cũng là không có hào hứng. Suy nghĩ tung bay ở giữa, Trương gia gia phảng phất lại thấy được cái kia thiên phú hơn người, anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại Lý Tiếu Thiên. Lý tộc ba mạch chỉ có kỳ mạch nhân tài tàn lụi, vận rủi liên tục, thật vất vả đi ra một cách độc chiếm vị trí đầu, lực áp cách khác hai mạch Lý Tiếu Thiên, lại là thật sớm chết yểu, khiến cho Lý tộc kỳ mạch gặp trọng kích. Tinh tế tính được, Lý Kỳ Phong bị khu trục ra Lý tộc, cái này kỳ mạch xem như triệt để chặt đứt hương hỏa, không có truyền thừa. Những này đều không phải Trương gia gia quan tâm, hắn chân chính quan tâm là Lý Tiếu Thiên chết. Năm đó từng màn lần nữa hiện trước mặt Trương gia gia, khi đó Lý Kỳ Phong còn nhỏ, một mực che chở tại Lý Tiếu Thiên cánh chim phía dưới, chưa từng nhận qua nửa điểm tổn thương. Thân làm một cách phụ thân, Lý Tiếu Thiên tuyệt đối là một cách hợp cách phụ thân. Dù cho lúc sắp chết, vẫn là đem Lý Kỳ Phong đưa vào kiếm tông bên trong, tìm được kiếm tông che chở. Nhưng là Trương Gia Gia trong ấp hiện lên một bóng người xinh đẹp, làm một trưởng phu, Lý Tiếu Thiên có lẽ làm không tốt, cũng không có năng lực đi làm tốt, đáng tiếc là cũng không có cơ hội nữa đi làm. Gần đất xa trời, nửa thân thể vùi sâu vào hoàng trong đất, Trương Gia Gia ngoại trừ Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên, cơ hồ lại không ràng buộc sự tình. Hiện tại Lý Tiếu Thiên tử vong chân tướng để Trương Gia Gia nguyên bản yên lặng tâm bình tĩnh lần nữa phát ra gợn sóng. Trong trầm tư, một thanh âm đem Trương Gia Gia tỉnh lại. Lão gia, hiện tại có thể hay không nấu thuốc công Tôn Lạc dẫn theo lấy lòng dược liệu đi vào trong tiểu viện. Trương Gia Gia vội vàng từ trên ghế nằm đứng lên. Nói, kia có thể nào sẽ không đâu. Nói Trương Gia Gia chính là đưa tay tiếp nhận công Tôn Lạc trên tay dược liệu, chuẩn bị nấu thuốc. Lão gia tử, đem những này thuốc chia ba phần, hôm nay, ngày mai, hậu thiên, các nấu thuốc một lần. Nhớ ký trước dùng đại hỏa chịu hai canh giờ, lại dùng ấm lửa chịu một canh giờ. Thuốc nấu xong về sau, loại bỏ hạ cặn thuốc không muốn vứt bỏ, ta có tác dụng lớn. Nhìn xem có chút không kịp chờ đợi Trương Gia Gia, công Tôn Lạc tỉ mỉ dặn dò. Trương Gia Gia cảm thụ được tay thuốc bắc phân lượng, gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta nhất định sẽ chiếu ngươi nói đi nấu thuốc. Công Tôn Lạc gật gật đầu, liền đi vào trong phòng, hơi trầm xuống ngủ bên trong Quế Viên xem mạch, thuận tiện đem ôn hòa nội lực chuyển vào đi. Hiện tại Quế Viên nhìn như thân thể mập mạp, rắn chắc, thực thì không phải vậy. Quế Viên thân thể kỳ thật cực kỳ hư. Vì cho Quế Viên chữa khỏi bệnh, công Tôn Lạc chỉ có thể lấy tự thân nội lực vì Quế Viên ôn dưỡng thân thể. Sau một lát, Quế Viên trên mặt rõ ràng xuất hiện ửng hồng chi sắc. Công Tôn Lạc cũng là thu tay lại, từ tùy thân trong hòm thuốc lấy ra một viên hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, dài ngắn không đồng nhất 36 cái ngân châm nhảy vào trong tầm mắt. Công Tôn Lạc hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Sau một khắc, tay phải bỗng nhiên năm ngón tay nhảy lên, từng cây ngân châm cắm ở Quế Viên đầu từng cái huyệt vị chỗ. Cơ hồ là ba hơi thời gian, 36 cái ngân châm toàn bộ cắm vào. Công Tôn Lạc trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, một ngụm thở dài phun ra. Công Tôn Lạc chậm rãi vây động lên ngân châm, đem tự thân nội lực thông qua ngân châm chuyển vận đến Quế Viên huyệt vị bên trong, ôn dưỡng lấy Quế Viên thần kinh. Đem 36 cái ngân châm tinh tế vê qua một lần, công Tôn Lạc trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu chảy ra, thuận hai tóc mai chảy xuống. Công Tôn Lạc hít sâu một hơi, đem mồ hôi trán toàn bộ bốc hơi sạch sẽ, trong thần sắc ngưng trọng không giảm phân nửa phân. 15 hơi thở về sau, công Tôn Lạc xuất thủ lần nữa, đem ngân châm chậm rãi vê qua, đem nội lực lần nữa đưa vào Quế Viên huyệt vị bên trong. Như thế phía dưới, công Tôn Lạc hành châm 18 lần. Mệt mỏi thần sắc hiển lộ tại công Tôn Lạc trên mặt. Công Tôn Lạc nín thở ngưng thần, tay phải uyển tựa như tia chớp nhô ra, kia cắm vào 36 cái ngân châm bị nhanh chóng rút ra. Quế Viên sắc mặt trở nên càng thêm ửng hồng, cái trán, trên cổ tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Nguyên bản nặng nề hắn hơi thở trở nên rất nhỏ bé. Công Tôn Lạc lần nữa vì Quế Viên xem mạch. Quế Viên tật bệnh cũng không phải là thân thể có việc gì, trọng yếu chứng bệnh ở chỗ thần kinh suy nhược. Vì Quế Viên chữa bệnh, công Tôn Lạc thế nhưng là hạ đại công phu, làm phương pháp châm cứu, lại lấy ôn hòa nội lực nuôi dưỡng, hợp với tầm bổ nước thuốc, cần thời gian 10 ngày mới có thể có thấy hiệu quả. Ngày sau còn cần lấy nước thuốc chậm chậm bổ dưỡng một năm có thừa, mới có thể triệt để trị tận gốc. Công Tôn Lạc thần sắc có chút mệt mỏi đi ra phòng ngoài. Đây chính là công Tôn Lạc làm nghề y nhiều năm trước tới nay, nhất là hao tâm tổn sức một lần. Kia 36 cái trị liệu chi pháp tục xưng dược môn 36 châm, chính là thất truyền đã lâu trần trị chi pháp, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có công Tôn Lạc có như vậy thủ đoạn. cũng là Công Tôn Lạc không muốn nhất thi triển trần trị chi pháp. Quả thực quá hao tổn tâm thần. Lần này nếu không phải Lý Kỳ Phong có chỗ cầu, chỉ sợ dù cho là thiên kim, cũng là khó mà đổi được Công Tôn Lạc xuất thủ. Vừa đi vừa điều tiết khí tức, Công Tôn Lạc đi đến trong phòng bếp. Trương Gia Gia ngay tại đại hỏa sắc thuốc, lại cẩn thận dặn dò một phen, liền lần nữa trở về trong phòng nhỏ, bắt đầu vận công điều dưỡng sinh tức. Sau 4 canh giờ, Trương Gia Gia đem sắc tốt chén thuốc bưng tới. Công Tôn Lạc đem Quế Viên nhẹ nhàng tỉnh lại. Quế Viên trong thần sắc có chút mê mang, nhưng không có ngày xưa cái chủng loại kia vô thần, mang theo một tia sáng, căn bản không cho Quế Viên cơ hội cự tuyệt. Công Tôn Lạc liền đem chén thuốc rót vào Quế Viên trong miệng, sau đó căn dặn đem còn lại cặn thuốc mài thành phấn, phóng tới Quế Viên ngày mai sớm trong cơm. Đợi đến làm xong đây hết thảy đã là trăng sáng treo cao. Công Tôn Lạc cũng không dừng lại thêm, cùng Trương Gia Gia bái biệt về sau, vội vàng rời đi. Hôm nay chỉ là trị liệu bắt đầu, ngày sau trong 9 ngày, mỗi một ngày độ khó là gia tăng, tâm thần hao tổn cũng là càng thêm nghiêm trọng. Công Tôn Lạc không thể không sớm đi tối chuẩn bị cẩn thận. Ra tiểu viện, Công Tôn Lạc đi hướng tiểu trấn phía trên xa hoa nhất khách sạn Phúc Lộc khách sạn, đỉnh một gian tốt nhất phòng trên, xếp bằng ở giường, bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Trăng sáng giữa trời, sao lốm đốm đầy trời. Trương Gia Gia một mực chờ đến Quế Viên ngủ say về sau mới trở lại phòng của mình bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Trong tiểu viện, ánh nến biến mất không thấy gì nữa. Dưới ánh trăng, mái hiên cái bóng kéo dài già dài, một thân ảnh giấu ở kia phòng trong mái hiên bóng ma bên trong, lặng yên im ắng tiềm hành. Thân ảnh tiến vào Quế Viên trong phòng, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Quế Viên. Một tia sáng thoáng hiện, kia là một thanh kiếm, mang theo lăng lệ sát ý. Đạo thân ảnh kia chuẩn bị đem kiếm chém xuống, bỗng nhiên kiếm trong tay đã mất đi khống chế, chỉ gặp hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, muốn tránh thoát đi lại là uổng công. Soạt soạt, trường kiếm mũi kiếm đứt gãy, một vòng ánh sáng chợt hiện, mũi kiếm xuyên qua cổ họng. Đạo thân ảnh kia lảo đảo hướng về sau rời khỏi 3 bước, trùng điệp ngược lại đất. Nguyệt quang bên trong, Trương Gia Gia nhấc lên cỗ thân thể kia, biến mất không thấy gì nữa. Ngủ say bên trong, Quế Viên phát ra thấp giọng cản ngữ: Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong, chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 91 phá khốn chi pháp. Quế Viên trong mộng đẹp thấp giọng cản ngữ Lý Kỳ Phong đương nhiên không thể nghe được. Bất quá ngồi xếp bằng tu luyện Lý Kỳ Phong trong khoảnh khắc đó có một tia cảm ứng, chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bình tĩnh mà lại thâm thúy, nhìn nơi xa, trong ấp nổi lên tuổi thơ thời gian, tuổi thơ tự do mà lại tươi đẹp. Nhớ lại, luôn luôn mang theo một phen khác thú vị. Mỉm cười từ Lý Kỳ Phong trên mặt hiện hiện. Cười cười, Lý Kỳ Phong liền bắt đầu tập trung ý chí, tiếp tục tham ngộ 2 ngày qua này thu hoạch. 2 ngày, Lý Kỳ Phong rốt cuộc đi ra kia một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Hắn thu hoạch càng là phong dày vô cùng. Lần lượt phát hiện 3 bộ kiếm pháp, còn có 2 quyển tu luyện tâm đắc. Gặp 2 lần đến kiếm tập kích, hao phí không ít công phu mới là hóa giải nguy cơ. Đi ra rừng rậm, Lý Kỳ Phong tìm một chỗ tương đối vắng vẻ sơn động, bắt đầu tinh tế lĩnh hội 2 ngày này thu hoạch. Tại cách này 2 ngày bên trong, hắn một mực tại tìm hiểu thu hoạch của mình. Tinh tế cân nhắc lại đến, Lý Kỳ Phong đối với mình kiếm pháp khốn cảnh rốt cuộc có phá khốn chi pháp. Xếp bằng ngồi dưới đất, Lý Kỳ Phong trong ấp không ngừng lĩnh hội, suy nghĩ thôi diễn kiếm pháp của mình. Không sai, Lý Kỳ Phong muốn đi thuộc tại của mình kiếm đạo, sáng tạo thuộc tại kiếm pháp của mình. Đương nhiên Lý Kỳ Phong đi con đường này có thể nói là khó khăn trùng điệp. Từ xưa đến nay, phàm là sáng tạo thuộc về mình kiếm pháp người không khỏi là thanh danh hiển hách. đứng hàng thiên hạ chi vị đại tông sư. Lý Kỳ Phong bất quá là lấy hậu thiên cảnh võ giả mà thôi. Đồng thời còn vẻn vẹn mới vừa tiến vào hậu thiên cảnh không lâu võ giả. Nếu là muốn hướng người khác nói rõ tâm pháp của mình, sợ rằng sẽ bị làm trò hề cho thiên hạ. Lý Kỳ Phong trong ấp trí nhớ rất nhiều kiếm pháp, có giản đáp cũng có phức tạp. Cho tới nay đều tại chui luyện những này kiếm pháp, đem nó lẫn nhau hỗn hợp đến cùng một chỗ, khiến cho chiêu thức càng đơn giản hơn, uy lực lại mạnh hơn. Nhưng là cùng nhau đi tới, Lý Kỳ Phong kiếm pháp lại là xa vào đến trong khốn cảnh. Không phải tất cả kiếm pháp đều có thể hỗn hợp đến cùng một chỗ. Có đôi khi cứng rắn hỗn hợp đến cùng một chỗ, tránh không được đầu voi đuôi chuột cảm giác. Phá trước rồi lập, Lý Kỳ Phong muốn sáng tạo thuộc tại kiếm pháp của mình, đây cũng là tốt nhất phá khốn chi. Thích hợp bản thân trung quy là tốt nhất. Trong ấp, Lý Kỳ Phong không ngừng suy nghĩ, lĩnh hội, thôi diễn. Hắn cẩn thận phân tích lấy trong đầu của chính mình kiếm pháp, nghiên cứu chỗ tương tự cùng khác biệt, lại so sánh về sau, thôi diễn thích hợp kiếm pháp của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Kỳ Phong lại là vững như bàn sơn. Đợi đến ngày thứ ba mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, yên tĩnh ngồi xếp bằng Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tinh quang thả ra, thân thể vọt lên, đi nhanh rời núi động. Uyên hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh không ngừng bên tai. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, tay phải cầm kiếm chui gấp mấy phần. Hơi thở thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên có vô số nguyên khí tụ đến. Lý Kỳ Phong lấy tự thân làm môi giới, câu thông giữa thiên địa nguyên khí cùng tự thân nội lực hóa làm một thể, hội tụ ở uyên hồng phía trên, dẫn sắt chi kiếm nhọn một chỗ, sau đó đột nhiên đâm ra. Động tác đơn giản mà thô bạo, trong không khí có nổ đùng thanh âm truyền ra. Uyên hồng kiếm uyển như trong gió, cành liễu trên dưới đong đưa, thân kiếm đong đưa tư giữa không trung, thế mà nổi lên gợn sóng. Uyên hồng kiếm phía trên khí lãng tựa như trên biển lớn triều tịch, tầng tầng chất cao, khí thế càng thêm cường thịnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia khát vọng. Tâm động, ý động, kiếm động. Uyên hồng kiếm phía trên kia không ngừng điệp ra uy năng, tựa như phá đê hồng thủy xung kích mà xuống, lại giống là thiên nhân nổi giận cuồn cuộn hạn lôi mà tới. Oanh, tiếng vang ầm ầm phát ra. Lý Kỳ Phong trước mắt một mảnh hỗn độn, trước mắt cử sơn phía trên thình lình xuất hiện một đảo hồng câu, dài 50 trượng, rộng 3 trượng. Vừa mới tu luyện sơn động cũng là bị triệt để phá hủy. Một kiếm chi uy như thế, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Vừa rồi một chiêu này chính là hắn thôi diễn ra chiêu thứ nhất, có uy lực này có thể nào không hưng phấn. Chiêu này kêu là làm ăn tình đi. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng đạo, một kiếm này chiêu sinh ra không thiếu được thân đồ phong công lao. Thân đồ phong mắt mù về sau, cuối cùng cả đời sáng tạo tâm kiếm, tâm ý đi tới bằng mọi cách. Mệnh cuối cùng thời điểm, càng là ba kiếm chém vào đại tông sư chi cảnh, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Lý Kỳ Phong một chiêu này chính là lấy tâm kiếm làm cơ sở, thôi diễn đơn giản hóa mà đến, lấy tự thân làm môi giới, câu thông giữa thiên địa nguyên khí, mượn thiên địa chi khí cơ, một kiếm chém ra, uy lực càng là cường thịnh mấy phần. Đem trong nội tâm kích động đè xuống, Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tại vừa rồi một kiếm chém ra thời điểm, hắn cảm thấy một tia đến từ phương xa triệu hoán. Kiếm trong tay hắn cũng là như thế, có chút run rẩy, mũi kiếm không có khống chế chỉ hướng phương xa. Hẳn là, Lý Kỳ Phong trong ấp hiện lên ra một đạo suy nghĩ, cả người nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Kiếm trì bên bờ, Độc Cô Thần quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, song tay nắm chặt lấy một thanh màu bạc trắng kiếm, trong thần sắc mang theo một tia vô cùng vui sướng. Tại cách đó không xa, một thanh kiếm gãy vứt bỏ trên mặt đất, hiển nhiên là Độc Cô Thần trước kia Ngạo Thiên Kiếm. Xuất thân từ Độc Cô Thành bên trong. Từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Thần tự hỏi cũng đã gặp rất nhiều kiếm. Cho dù không phải thập đại danh kiếm, lại cũng đều là người giang hồ chân quý đồ vật. Nhưng đã đến kiếm chủng trong kiếm trì, Độc Cô Thần mới phát hiện mình trước kia thật sự là mắt bị mù. Trong kiếm trì kiếm mới là tuyệt đối hảo kiếm. Hao phí hai ngày dưới thời gian, Ngạo Thiên Kiếm cũng là đứt gãy. Độc Cô Thần mới rốt cuộc hàng phục một thanh kiếm. Kia màu bạc trắng trên thân kiếm khắc gió thất tinh, nối liền cùng một chỗ, tựa như thiên không phía trên bắt đầu thất tinh. Thân kiếm rộng bất quá ba ngón, dài ba thước có thừa. Mũi kiếm chỗ mang theo một vòng đỏ. Thời khắc này Độc Cô Thần đã là triệt để bỏ đi một đổi hai suy nghĩ. Có thể không thua thiệt bản cũng không tệ rồi. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích. Đó chính là đem trong tay một thanh này khắc lấy thiên diệu hai chữ hảo kiếm mang đi ra ngoài. Cũng không cô phụ chặt đứt Ngạo Thiên Kiếm. Thiên diệu kiếm không ngừng phát ra ông minh chi thanh. Kiếm khí bốn phía, vô cùng sắc bén. Tại Độc Cô Thần anh tuấn gương mặt phía trên lưu lại mấy đạo sắc bén lỗ hồng. Độc Cô Thần lại là xem thường. Song tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Mặc cho thiên diệu kiếm phản kháng, liền là không buông tay. Hồi lâu sau thiên diệu kiếm phát ra một tiếng huyết dài. Tựa hồ là tin phục, lại giống là thuộc về, cuối cùng không phản kháng nữa. Độc Cô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất chấp gì khác, chuẩn bị mang theo thiên diệu kiếm mau chóng rời đi nơi này, miễn cho lại sinh vấn đề. Tại Độc Cô Thần rời đi trong nháy mắt, trong kiếm trì, vạn kiếm lơ lửng, đen nhịp một mảnh. Kia lơ lửng vạn kiếm mũi kiếm đồng thời hướng xuống, chỉ hướng Độc Cô Thần. Cường đại kiếm thế giao hòa, cho người ta một loại mây đen áp đỉnh thành muốn phá vỡ cảm giác. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Trong tay thiên diệu kiếm bỗng nhiên kiếm minh thanh âm vang vọng tứ phương, phảng phất là khuyên can, lại giống là tại tuyên chiến. Kia lơ lửng vạn kiếm đồng thời phát ra kiếm minh thanh âm. Kia từng tiếng tiếng kiếm reo bên trong mang theo một tia không bỏ. Đè xuống mũi kiếm nâng lên, tính làm đáp lại, lại giống là tại tiến biệt. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 92 mộng tu hướng về phương xa. Một đường đi nhanh, Lý Kỳ Phong trong lòng đối với kia vô hình kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Trong tay Uyên Hồng càng là như vậy, vù vù không ngừng run rẩy. Phía tây một tia ánh sáng cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, tấm màn đen chậm rãi giáng lâm. Trăng sáng bò lên không trung, đầy sao top 5 top 3 xuất hiện, khu trục ra hắc ám, mượn yếu ớt ánh sáng. Lý Kỳ Phong trong bóng đêm độc hành, độc người độc kiếm độc hành, dưới ánh trăng bóng lưng uốn lượn già dài. Không biết đi nhanh bao lâu, ở phía xa có lấp lóe quang mang xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Trong tay Uyên Hồng run rẩy càng thêm mãnh liệt, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Dài nôn một ngụm chọc khí, Lý Kỳ Phong thân thể như bay, lấy tối bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy về phía kia xa xa quang mang. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại kiếm trì bên bờ. Trong kiếm trì, vạn kiếm yên lặng quang mang lấp lóe. Thả mắt nhìn đi, rừng kiếm lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Sáng dưới ánh trăng, hàn quang chiết xạ, trầm thấp, cường đại, chèn ép kiếm thế giao hóa vào nhau. Cả tòa kiếm trì phảng phất là một con to lớn hồng hoang cử thú. Ngay tại từ từ thức tỉnh bên trong, một tia thanh âm yếu ớt truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Rất nhỏ, rất nhẹ, đúng như kia nở ra gà con vỏ trứng phá toái, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Lý Kỳ Phong trong lòng đang hiếu kỳ thời điểm, trong kiếm trì dị tượng tỏa ra. Kia yên lặng kiếm thế mà phát ra cao kiếm ngân vang thanh âm. Sau một khắc, vạn kiếm phóng tới vân tiêu, hội tụ vì một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm hà, ngao du thiên địa ở giữa. Sáng dưới ánh trăng, kiếm ảnh trùng điệp, hàn quang chói mắt. lấy Thái Sơn áp đỉnh thời điểm, gào thét mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi kinh biến. Tại thời khắc này, kia một hồ kiếm, tựa hồ cũng đem hắn xem như địch nhân. Kiếm ý bén nhọn một mực khóa chặt hắn, khiến cho hắn không cách nào có thể trốn. Uyên Hồng kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, tựa hồ là đang nhảy cấm hoan hô. Thế mà tự động ra khỏi vỏ, một mảnh kiếm quang tràn ra. Thiên không phía dưới trùng trùng điệp điệp kiếm hà đáp xuống. Lý Kỳ Phong không thể không ứng chiến, nội lực càn quét mà ra, rót vào Uyên Hồng kiếm phía trên, hướng về kia sông lên phía trước nhất một kiếm trùng điệp chém ra. Canh quý sông vào trước nhất một kiếm lập tức bay ngược mà đi, nhập vào sau mặt trong kiếm trì, chìm vào trong yên lặng. Nhưng là đằng sau cái kia liên tục không ngừng kiếm lần nữa tiến đến, bổ chém đâm bát phương đến kiếm tâm kiếm vô ngã. Đối mặt với liên miên bất tuyệt công kích, Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng cũng là chiêu thức biến hóa khó lường. Hạ bút thành văn, liên tục không ngừng đất kiếm công kích mà đến, lại không ngừng hướng về sau bay ngược mà đi, trở về tại kiếm trùng bên trong, lâm vào yên lặng. Áp chiến hồi lâu sau, kia trùng trùng điệp điệp kiếm hà đã là biến mất không thấy gì nữa. Thiên không phía trên chỉ còn ba thanh kiếm, bình thản mà lại không có gì lạ. Trong đó một kiếm càng là vết gì loang lổ, chuôi kiếm cũng không có bóng dáng. Ba kiếm đứng lơ lửng trên không, không thấy nửa điểm uy thế. Lý Kỳ Phong lại trở nên kiêng kỵ, trong tay Uyên Hồng không ngừng run rẩy kích động, đem Uyên Hồng kiếm hoành cản tại lồng ngực, cẩn thận đề phòng. Hai mắt một mực nhìn chằm chằm hư giữa không trung lăng lập kia ba kiếm. Ba kiếm lăng lập bất động, Lý Kỳ Phong cũng là bất động. Ông ba kiếm bên trong, kia vết gì loang lổ không có kiếm chui kiếm rốt cuộc không lại chờ đợi. Một tiếng vù vù truyền ra, chính là chớp mắt là tới. Chuôi kiếm này tốc độ quá nhanh, quá nhanh, cơ hồ là trong chốc lát công phu, liền là xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Kiếm khí dâng trào, đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Uyên Hồng kiếm quét ngang mà đi, hào không đình trệ, lấy cầu vồng quán nhật đâm thẳng mà ra. Một kiếm này Lý Kỳ Phong đã là ập ủ hồi lâu, chính là kia thiên nhất kiếm pháp bên trong mạnh nhất một kích khai thiên tích địa. Ập ủ hồi lâu, uy thế càng đem phát vung tới cực hạn. Một kiếm mà ra trực kích kia vết gì loang lổ chi kiếm. Kia kiếm hướng về sau rời khỏi vài mét, lại chưa trở về kiếm trì. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, kiếm thức lại biến, toàn thân nội lực càn quét. Uyên Hồng kiếm chớp mắt đâm ra, đinh ganh oanh ba tiếng tựa hồ trong cùng một lúc phát ra, không cách nào phân biệt thứ tự trước sau. Ba tiếng điệp ra, Uyên Hồng kiếm phía trên cường đại uy năng bỗng nhiên bộc phát ra, trùng điệp đánh vào kia vết dì loang lổ trên thân kiếm. Một tiếng gào thét truyền ra, kia vết dì loang lổ kiếm bay vào trong kiếm chỉ không thấy tăm hơi. Gào thét thanh âm chưa rơi, kia lăng đứng ở trong hư không hai kiếm bỗng nhiên bay thẳng mà xuống, lúc lên lúc xuống, mang theo kiếm khí sắc bén, đâm về Lý Kỳ Phong. Hấp khí, bật hơi, Lý Kỳ Phong thần sắc biến ngưng trọng lên. Giữa thiên địa, nguyên khí lập tức hội tụ mà tới. Kia trong kiếm trì, vạn kiếm run rẩy, phát ra khẽ nói. Thế mà xông ra kiếm trì, thiên địa khí cơ thế hội tụ ở Uyên Hồng kiếm phía trên. Kia xông ra kiếm trì vạn kiếm thế mà đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong. Nghiễm nhiên một tòa kiếm hà lại hiện. Uyên Hồng kiếm chém ra cuồng bạo kiếm khí bắn ra mà ra, cường đại uy năng xung kích hướng kia khí thế hung hung hai kiếm. Cùng lúc đó, kia sau lưng kiếm hà cũng là xung kích mà ra, mang theo ngập trời uy năng, đem kia hai kiếm bao phủ tại kiếm hà bên trong. Kiếm ngân vang bên tai không dứt, kiếm khí khuấy động tứ phương, tia lửa tung tóe mà ra. Kia hai kiếm khác nào chó cùng bị cường thế chấn áp. Giữa thiên địa lần nữa bình tĩnh lại bên trong. Trong kiếm trì, vạn kiếm tư thái khác nhau, phát ra nhẹ giọng kiếm ngân vang. Kiếm khí lưu truyền, truyền lại ra ôn hòa khí tức. Lý Kỳ Phong tinh tế suy nghĩ vừa rồi một chiêu kia, Ngay tại vừa rồi, hắn thế mà điều động kiếm trì bên trong kiếm dùng để đối địch. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Trong lòng rất là hưng phấn. Hưng phấn về sau, một cỗ cường đại dã rời càn quét toàn thân. Vừa rồi kịch chiến cơ hồ đem Lý Kỳ Phong nội lực toàn thân rút ra không còn. Tâm thần hao tổn cũng là rất lớn. Dã rời càn quét toàn thân, càn cũng đỡ không nổi. Lý Kỳ Phong uyển như say rượu đại hán, một đầu ghi vào trong kiếm trì, tiến vào ngủ say, phát ra yếu ớt hắn hơi thở. Kia nguyên bản đứng yên ở kiếm trì bên trong kiếm thì là nhao nhao phóng tới không trung, đứng im vào hư không bên trong, nhàn nhạt vù vù không ngừng vang lên, kiếm khí lưu truyền, mang theo uy áp kiếm ý phát ra, hội tụ ở một thể. Trong tích tắc, Lý Kỳ Phong cảm giác mình cũng không ngủ, bởi vì hắn trong mộng là tỉnh dậy. Trong mộng cảnh tượng cùng kiếm trùng bên trong cảnh tượng không khác chút nào. Trong kiếm trì yêu nguyên vạn kiếm đứng lặng, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Vạn kiếm lơ lửng, trùng trùng điệp điệp kiếm hà lần nữa đáp xuống. Lý Kỳ Phong muốn đối địch, lại phát hiện mình khó mà vung động trong tay Uyên Hồng kiếm. Thời khắc này Uyên Hồng không giống trong ngày thường như vậy nhẹ nhàng, nặng giống như núi cao. Miễn cưỡng giơ lên Uyên Hồng kiếm, kia kiếm hà liền đến. Lý Kỳ Phong chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Mỗi một kiếm trọng kích đều là Lý Kỳ Phong thân thể rút lui mấy bước. Kiếm hà biến mất. Lý Kỳ Phong đã là rời khỏi ngoài trăm dặm. Kiếm hà biến mất, Lý Kỳ Phong lại là cầm kiếm hướng về phía trước. Nội tâm của hắn bên trong, một mực có một thanh âm ở trong nội tâm vang lên. Nhất định phải đến kiếm trì bên bờ, đem những cái kia kiếm kích bại. Chưa tới gần kiếm trì 10 dặm chi địa, kia gào thét kiếm hà chính là lần nữa lăng không mà đến. Cường đại công kích để Lý Kỳ Phong lần nữa rút lui ngoài trăm dặm. Lý Kỳ Phong lại không nhục chí, yêu nguyên cầm kiếm hướng về phía trước. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 93 chờ đợi người còn chưa tới ngày thứ tư sáng sớm. Nắng sớm mờ mờ, tại kiếm chủng bên trong tu luyện đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người, bài xích bọn hắn không thể khống rời đi kiếm chủng. Kiếm chủng bên ngoài chờ đợi vẫn là Đặng Nhất Minh cùng vị lão giả kia. Lão giả nhìn thấy đám người nhao nhao đi ra kiếm chủng, trong thần sắc mang theo vui sướng. Đặng Nhất Minh trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ vui sướng. Những người này ở đây ngày sau trưởng thành, tất nhiên sẽ là kiếm tông trụ cột. Chờ đợi sau một lát, Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra một tia dị dạng. Lý Kỳ Phong không có ra kiếm chủng, Đặng Nhất Minh trong lòng không khỏi trầm xuống. Kia kiếm chủng bên trong hung hiểm vạn phần, mặc dù kỳ ngộ vô số, nhưng là hơi không cẩn thận chính là sẽ mất mạng trong đó. Nếu như Lý Kỳ Phong tại kiếm chủng bên trong còn sống, như vậy giờ phút này hẳn là ra. Thời gian cách xa nhau càng ngày càng lâu, nguyên bản mang trên mặt vui sướng chờ đợi đám người thần sắc trở nên hơi khẩn trương lên. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đặng Nhất Minh, tựa hồ đang tìm kiếm lấy đáp án. Đặng Nhất Minh trong lòng cũng là cũng chưa biết, ánh mắt nhìn về phía vị lão giả kia. Lão giả trầm tư một chút, nói: "Yên tâm đi, tiểu tử kia hẳn là còn sống. Ta sớm dặn dò qua Mô Pha trưởng lão, dù sẽ không xuất thủ giúp hắn tìm kiếm cơ duyên, nhưng là sẽ hộ đến hắn chu toàn, cho nên không cần lo lắng cái gì. Ngươi trước để những đệ tử này trở về đi, khuyên bảo bọn hắn không muốn, tuyệt đối không nên nói lung tung." Đặng Nhất Minh gật gật đầu, nguyên vốn có chút lo lắng tâm cũng là triệt để bình tĩnh trở lại. Chỉ cần Mô Pha trưởng lão xuất thủ, như vậy Lý Kỳ Phong tất nhiên sẽ không ra cách đại sự gì. Tiểu trấn phía trên, để cho tiện công Tôn Lạc vì Quế Viên chữa bệnh, Trương gia gia đem kia buôn bán nhỏ ngừng, một lòng một ý đem tâm tư bỏ vào Quế Viên trên thân, tỉ mỉ chăm sóc. Trải qua 4 ngày trị liệu, Quế Viên bệnh tình chuyển tốt rất nhiều. Trong ngày thường vô thần hai mắt cũng là mang theo mấy phần dị sắc. Sáng sớm thời điểm, cũng là không còn thích ngủ. Cả người tinh thần khí chất cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Tựa như biến thành một người khác đồng dạng. Công Tôn Lạc vì Quế Viên đem xong mạch. Không khỏi gật đầu. Cái này Quế Viên khôi phục trạng thái so hắn tưởng tượng bên trong phải tốt rất nhiều. Đối Trương Gia Gia cẩn thận dặn dò một chút. Công Tôn Lạc chính là tiến về tiểu trấn tiệm thuốc bên trong bốc thuốc. Nhìn xem Công Tôn Lạc bóng lưng rời đi biến mất không thấy gì nữa. Trương Gia Gia yêu nguyên đứng ở tiểu viện cổng. Hắn đang chờ đợi lấy. Chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong đến. Cái kia mình thời khắc lo lắng lấy cháu trai. Hôm nay đã là ngày thứ tư. Công Tôn Lạc từng nói cho hắn biết Lý Kỳ Phong sẽ ở sau 4 ngày đến xem hắn. Hiện tại thời gian đã đến. Trương Gia Gia trong nội tâm cũng là trở nên bức thiết. Đứng thẳng hồi lâu. Trên đường cách người đến người đi. Duy không thấy Lý Kỳ Phong thân ảnh. Trương Gia Gia có chút thất vọng. Quay người đi vào trong tiểu viện. Nằm đến trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây đến nay. Suy nghĩ của hắn có phần không yên tĩnh. Một mực cảm giác được tựa hồ muốn có cái đại sự gì phát sinh. Từ khi Công Tôn Lạc đến đây trị liệu Quế Viên. Trương Gia Gia đã xuất thủ hóa giải 2 lần hắc trong bóng tối ám sát. 2 lần ám sát mục tiêu đều là Quế Viên. Tựa hồ có chút người không hy vọng Quế Viên bị trị liệu tốt. Càng thêm nói khẳng định. Có người hy vọng Quế Viên vĩnh viễn im lặng. Ý đồ che giấu chân tướng sự tình. Đương nhiên đây hết thảy Trương Gia Gia đều là chôn sâu ở trong đáy lòng. Hắn đang chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong đến. Hiện tại Lý Kỳ Phong sớm đã không phải cái kia được người xưng là phế vật mao đầu tiểu tử. Có một số việc cũng nên cho hắn biết. Rất nhiều chuyện một mực đè ép Trương Gia Gia đáy lòng. Ép tới càng lâu, chính là trở nên càng thêm nặng nề. Công Tôn Lạc từ tiệm thuốc trở về, Trương Gia Gia vội vàng tiến đến sắc thuốc. Công Tôn Lạc đứng ở trong tiểu viện, vận công điều tức một lát. Đợi đến trạng thái của mình đạt đến tốt nhất thời điểm, chính là đi vào trong nhà. Quế Viên bởi vì nếm qua thuốc quan hệ đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hộp gỗ mở ra, ngân châm tung bay. Công Tôn Lạc mặt thần sắc trở nên ngưng trọng. Đây đã là ngày thứ 5 thi châm. Độ khó so với lần thứ nhất vượt qua gấp 5 lần không ngừng. Hiện tại Quế Viên thần kinh tựa như vừa mới phá đất mà lên mầm non. Chính đang chậm rãi sinh trưởng. Không thể có mảy may chủ quan. Hơi không cẩn thận liền đem mầm non phá hủy. Phí công nhọc sức. Đem 36 cái ngân châm chậm rãi vê động một lần. Ôn hòa nội lực chuyển vào đi. Công Tôn Lạc đứng thẳng lên uốn lượn lưng. Lần nữa vận công điều tức. Đem trên trán rỉ ra mồ hôi toàn bộ bốc hơi mà đi. Đợi đến trạng thái khôi phục tốt nhất thời khắc, Công Tôn Lạc xuất thủ lần nữa. Đem còn lại quá trình hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Công Tôn Lạc áo lưng đất là bị mồ hôi triệt để ướt đẫm. Ngân châm thu hồi, đi ra khỏi phòng. Trong tiểu viện thu phân phơ phất, khiến cho Công Tôn Lạc tinh thần mấy phần. Mấy ngày kế tiếp, Trương Gia Gia sớm đã đối sắc thuốc, mấm thuốc, cặn thuốc xử lý trở nên xe nhẹ đường quen. Công Tôn Lạc sẵn dò một chút chính là rời đi. Ngồi tại lô hỏa bên cạnh, khiêu động ngọn lửa chiếu rọi tại Trương Gia Gia gương mặt phía trên. Hai tóc mai tóc trắng lộ ra phá lệ chói mắt. Trương Gia Gia cẩn thận tỉ mỉ dựa theo Công Tôn Lạc căn dặn đem sắc tốt chén thuốc rót vào Quế Viên trong miệng. Sau đó đem cặn thuốc sấy khô xào làm. Mài thành phấn. Lưu làm ngày mai đợi dùng. Làm xong đây hết thảy, Trương Gia Gia thở dài ra một hơi. Tiếp tục nằm vật xuống trên ghế nằm. Trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Chờ mong Lý Kỳ Phong sẽ đi vào trong tiểu viện. Nhìn thấy trên ghế nằm hắn, hô lên một tiếng Gia Gia. Thời gian vội vàng trôi qua. Đợi đến trong bầu trời đêm quần tinh dày đặc thời điểm, Trương Gia Gia từ trên ghế nằm đứng thẳng. Trong nội tâm có chút thất vọng. Lý Kỳ Phong cũng không có đến. Có lẽ bề bộn nhiều việc đi, Trương Gia Gia lắc đầu đi vào trong nhà, tiến vào mộng đẹp. Kiếm trì bên bờ, Lý Kỳ Phong một mực đang nỗ lực chiến đấu. Hắn không biết bị Kiếm Hà đánh lui bao nhiêu lần, cũng không biết mình đến cùng đi bao nhiêu đường. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem trong kiếm trì kiếm toàn bộ đánh bại, để lâm vào trong yên lặng. Kiếm hà gào thét mà tới. Lý Kỳ Phong không ngừng huy động cách này uyên hồng kiếm, chiêu thức biến hóa, có một tia sức chống cự, không giống ban sơ như thế, lui lại trăm dặm. Lần này Lý Kỳ Phong khó khăn lắm rời khỏi bên ngoài 50 dặm. Cúi đầu nhìn chăm chú trong tay uyên hồng kiếm, Lý Kỳ Phong cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì hắn có thể cảm giác được uyên hồng khát vọng chiến đấu. Lạ lắm là bởi vì uyên hồng kiếm không có ngày xưa như vậy nghe lời. Tựa hồ đối với hắn có một tia kháng cự. Đem kiếm hoành cản ở trước ngực, Lý Kỳ Phong lần nữa nhanh chân bước ra. Nghiêng nhìn vạn kiếm lăng không kiếm trì, Lý Kỳ Phong nhích miệng cười một tiếng. Toàn bộ người khí thế đột nhiên gia tăng, hướng phía trước chạy mà đi. Kiếm hà lại đến, va chạm không ngừng bên tai, hỏa hoa văng khắp nơi, kiếm khí khuấy động tứ phương, vô số kiếm mang theo uy mãnh khí thế công hướng Lý Kỳ Phong, lại lấy cực kỳ tốc độ nhanh bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong tựa như long dương bên trong một đầu thuyền nhỏ, đang nỗ lực chống lại. Tại vô số lần chống lại bên trong, Lý Kỳ Phong càng thêm trở nên cường đại. Nguyên bản có một tia kháng cự uyên hồng kiếm thì là triệt để cùng Lý Kỳ Phong hóa làm một thể. Rốt cục, Lý Kỳ Phong lại đứng ở kiếm trì bên bờ, vạn kiếm lơ lửng, mũi kiếm hướng xuống, khí thế giao hòa, che khuất bầu trời. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng hò hét, vạn kiếm thành sông đáp xuống. Đối mặt cái này kia gào thét mà đến kiếm hà, uyên hồng kiếm chém ra, cường đại kiếm khí tựa như bàng bạc triều cường, trên trời rơi xuống tinh thần, mang theo mạnh đại uy thế, tiến vào kia kiếm hà bên trong. Kiếm hà lăn lộn, vạn kiếm bay tán loạn, gào thét không dứt, rốt cuộc tán đi, trở về yên lặng. Lý Kỳ Phong kiên trì rốt cuộc thắng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 94 đêm giết thượng mùa thu ban đêm mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh. Cho dù không bằng kia mùa đông thấu xương rét lạnh, nhưng cũng khiến cho để cho người ta không thể không thêm áo giữ ấm. Công Tôn Lạc từ trong phòng đi ra, toàn thân quần áo đã ướt đẫm, trên trán giọt lớn mồ hôi không ngừng chảy xuống, thần sắc phía trên mang theo nồng đậm giã rời chi ý. Đây là một lần cuối cùng thi châm, cũng là mấu chốt nhất một lần. Công Tôn Lạc từ sáng sớm thời điểm liền bắt đầu điều dưỡng sinh tức, khiến cho trạng thái bản thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thi châm quá trình bên trong cũng là không dám có mảy may chủ quan, có chút khó chịu chính là vận công điều tức, bảo đảm thi châm quá trình bên trong không xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. May mắn thượng thiên là chiếu cố Quế Viên, tại thi châm quá trình bên trong chưa từng xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Công Tôn Lạc cũng có thể nói là công đức viên mãn. Hiện tại Quế Viên bệnh tình đã là đạt được hữu hiệu khống chế, chỉ cần lại thêm lấy điều dưỡng liền có thể khôi phục không việc gì. Gió thu xuyên tim Công Tôn Lạc không nhịn được dùng mình một cái. Trương Gia Gia tại trong phòng bếp đung đưa quạt cỏ, vì Quế Viên sắc thuốc. Mấy ngày nay Trương Gia Gia tâm tư càng thêm không bình yên, ban đêm cũng là khó mà đi vào giấc ngủ. Một mực chờ đợi Lý Kỳ Phong còn chưa đến, Trương Gia Gia chính là càng thêm lo lắng, nghĩ còn muốn hỏi một chút Công Tôn Lạc, lại là không tốt há mồm. Sau cùng một lần thi châm hoàn thành, Công Tôn Lạc cũng là như chút được gánh nặng, cũng không còn giống ngày thường như vậy vội vàng, có một tia hào hứng, đi đến trong phòng bếp cùng Trương Gia Gia nhàn trò chuyện. Trương Gia Gia cũng đúng lúc chuyển di lực chú ý, có chút hăng hái nghe nói lấy Công Tôn Lạc kinh lịch giang hồ sự tình, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười. Rất nhanh chén thuốc sắc tốt, Công Tôn Lạc ra tay trợ giúp đem chén thuốc vì Quế Viên cho ăn dưới, vì Quế Viên xem mạch. Ngày mai cái này Quế Viên liền cùng thường nhân không khác, bất quá lão gia tử Cái này chén thuốc cũng không thể ngừng. Chí ít cần thời gian một năm điều dưỡng tiểu tử này mới có thể triệt để khôi phục. Trương Gia Gia gật gật đầu. Lên tiếng nói. Công tôn tiên sinh căn dặn lão hủ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đa tạ tiên sinh trị liệu. Công tôn Lạc khoát khoát tay. Nói. Lão gia tử khách khí. Đây là Lý Kỳ Phong yêu cầu. Trong đó nguồn gốc ta không tiện giảng kỹ. Dù sao ngươi không cần khách khí. Chỉ là đáng tiếc. Kia Lý Kỳ Phong một mực tương lai. Chắc hẳn giờ phút này hắn nếu là tại. Chắc hẳn cũng là hưng phấn vô cùng. Mấy ngày qua. Trương Gia Gia đang yên lặng chờ mong Lý Kỳ Phong đến. Công tôn Lạc sao lại không phải. Hành tẩu giang hồ nhiều năm. Công tôn Lạc sớm đã là thành tinh. Lý Kỳ Phong có thể đem một lần duy nhất hắn cơ hội xuất thủ dùng để cứu chữa Quế Viên. Có thể thấy được Quế Viên tại Lý Kỳ Phong trong lòng vị trí trọng yếu bao nhiêu. Người giang hồ cũng biết. Hắn đột y thánh thủ công tôn Lạc ra một lần tay. Là cỡ nào khó. Dù cho là vạn kim muốn nhờ. Đưa lấy tuyệt thế hiếm thấy chi vật hắn cũng tuyệt không nhìn nhiều. Lý Kỳ Phong lại là không có chút nào không bỏ, phi thường dứt khoát trực tiếp dùng để cứu chữa Quế Viên. Nếu như Lý Kỳ Phong ở đây, chỉ sợ Công Tôn Lạc muốn thiện duyên càng thêm thâm hậu. Nghe được Công Tôn Lạc lời nói, Trương Gia Gia trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ khác lạ. Gần nhất mấy ngày, hắn một mực tại trong tiểu viện bên ngoài bồi hồi. Hắn là cỡ nào hy vọng Lý Kỳ Phong có thể đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đáng tiếc là mỗi một lần đều là đầy cõi lòng hy vọng ra ngoài. Sau đó thất vọng trở về. Dù là như thế, mỗi ngày ban đêm, Trương Gia Gia đều là rất trễ mới ngủ. Một mực tại trên ghế nằm chờ đợi Lý Kỳ Phong đến. Khả năng Lý Kỳ Phong có những chuyện khác đi, Trương Gia Gia nhẹ giọng nói. Giống như là tại hướng Công Tôn Lạc giải thích. Lại giống là đang an ủi mình. Công Tôn Lạc gật gật đầu. Lý Kỳ Phong không còn nơi này. Mặc dù chưa phát giác hoàn mỹ. Lại cũng không có cái gì tiếc nuối. Đợi đến Quế Viên khôi phục không việc gì. Kia phần thiện duyên tự nhiên là chiếu nặng. Nhìn xem treo giữa không trung trăng sáng. Công Tôn Lạc đem sớm đã mở tốt phương thuốc sao đến Trương Gia Gia trong tay. Lại một lần nữa căn dặn một phen. Chính là rời đi. Nhận ủy thác của người. Rốt cuộc hoàn thành. Công Tôn Lạc cũng là trở nên rất nhẹ nhàng. Một đường khẽ hát. Nện bước bát tự bước chậm rãi rời đi. Trương Gia Gia đóng kỹ cửa. Nằm đến trên ghế nằm tâm tư trở nên có chút nặng nề. Kiệt lão gia tử chính là thật hăng hái. Đêm đã khuya không ngủ được. Lại có nhã hứng ở chỗ này ngắm trăng. Mái hiên bóng ma phía dưới. Ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Một thân y phục dạ hành. Miếng vải đen che mặt cùng hai lần trước đến đây thích khách không khác chút nào. Các ngươi thật là đáng chết. Trương Gia Gia nằm tại trên ghế nằm, khí tức cường đại từ kia gầy còm thân thể phóng xuất ra, mang theo lăng lệ sát ý. Lão gia tử cần gì chứ? Một đám xương già còn muốn lấy giết người, thật là thứ không biết chết sống. Lời còn chưa dứt, kia đứng yên ở bóng ma bên trong ba người bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc phong thanh nghẹn ngào. Ba thanh loan đao nghẹn ngào mà tới, từ phương hướng khác nhau công kích về phía Trương Gia Gia. Loan đao nhanh như kinh hồng, dưới ánh trăng, lói lên mà tới, nghiễm nhiên là hóa thành một đạo hàn quang. Trương Gia Gia thân thể bỗng nhiên vọt lên. Quần áo phần phật. Tay áo huy động. Tựa như một con cự mãng. Cuồng bạo đón lấy ba thanh loan đao. Tay áo vỡ nát. Loan đao bay về phía nó chỗ. Ba tên người áo đen đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Trên cánh tay, một cây mảnh khảnh hắc tuyến khiên động. Kia bay ra loan đao lần nữa rơi vào trong tay. Lão gia tử thật sự có tài, trách không được chúng ta phái ra người cắm hai lần. Cầm đầu người áo đen cầm trong tay loan đao, thanh âm bình tĩnh nói. Trương gia gia thần sắc tức giận, các ngươi rốt cuộc là ai kiệt? Kiệt lão gia tử, chúng ta là người giết ngươi. Người áo đen tiếng cười trong bóng đêm phá lệ thê lương. Trương Gia Gia vừa sải bước ra. Khí thế cường đại cuồng quét tứ phương. Trong nháy mắt. Khí tức kéo lên đến tiên thiên cảnh đại thành. song quyền đột nhiên oanh ra. Tựa như hồng trung đại lữ vang lên. Mang theo bôn lôi chi thế. Đánh tới hướng cầm đầu người áo đen. Trong nháy mắt, ba thanh loan đao bay ra, lấy cực kỳ xảo trá độ cong đánh về phía Trương Gia Gia. Song quyền bay tán loạn. Ba thanh loan đao lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Gia Gia nắm đấm thì là khoảng cách kia cầm đầu người áo đen không đủ một thước xa. Người áo đen phát ra một tiếng kêu to. Ba người trong phút chốc chính là tản ra. Thân ảnh lắc lư. Biến mất tại nguyên chỗ. Hiện ra hình tam giác đứng thẳng. Đem Trương Gia Gia vây quanh ở trong đó. Hạng giá áo túi cơm. Trương Gia Gia hổ khu chấn động. Áo bào cổ động. Dưới chân nhất truyền. Chính là một quyền đánh tới hướng gần nhất một vị người áo đen. Người áo đen hoàn toàn không sợ, trong tay loan đao ném đi, một quyền nghênh tiếp. Xoạt xoạt, kia tên người áo đen thần sắc trở nên bị đau. Một quyền phía dưới trên cánh tay xương cốt toàn bộ bẻ gãy. Đau đớn để hắn có chút bối rối. Trương Gia Gia lại là đắc thế không tha người. Lại là bá đạo một quyền ném ra. Đồng dạng là tiên thiên cảnh đại thành người áo đen có chút bối rối. Cánh tay khẽ động. Kia ném đi loan đao gào thét mà tới. Bổ về phía Trương Gia Gia phía sau lưng. Quần áo nâng lên. Kia loan đao bị đẩy lùi. Trương Gia Gia nắm đấm trùng điệp chứng thực. Một quyền phía dưới. Người áo đen vai bị triệt để đạp nát. Xương cốt đứt gãy chi tiếng vang lên. Nương theo lấy thê lương tiếng kêu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 95 đêm giết hạ tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong đêm tối phá lệ khiếp người. Trùng điệp hai huyền oanh ra. Một vị người áo đen chính là sức chiến đấu đại đại chiết khấu. Vừa sải bước ra. Trương Gia Gia ý đồ lần nữa oanh ra một quyền. Triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Lại là không có cơ hội. Hai thanh loan đao mang theo lăng lệ sát ý. Phân biệt chém về phía Trương Gia Gia cái cổ cùng bên hông. Trương Gia Gia dưới chân vặn một cái. Thân thể chuyển động. Hiểm lại càng hiểm sát đao mang mà qua. Trên cổ. Lưu lại một đạo dễ hiểu vết thương. Ô, hai thanh loan đao một kích không có kết quả. Lần nữa lượn vòng mà đến. Lần này chiến lực hoàn hảo, hai người cũng là đồng thời xuất thủ. Hai người thành giáp công chi thế. Hướng phía Trương Gia Gia công tới. Loan đao xoay quanh, Trương Gia Gia hai tay cấp tốc nhô ra, uyển như điện chớp, chụp vào kia hai thanh loan đao. Chuôi đao mảnh khảnh hắc tuyến khẽ động. Loan đao nhanh chóng rút về. Rơi vào người áo đen trong tay. Sau đó lấy càng thêm tấn mãnh uy thế chém ra. Hai thanh loan đao hóa thành hai đạo lưu quang mà đến. Trương Gia Gia thân thể xoay tròn. Loan đao gặp thoáng qua. Hắc tuyến khẽ động. Vù vù rung động. Kia bay ra loan đao thế mà chuyển biến. Lần nữa bổ về phía Trương Gia Gia. Trương Gia Gia hét lớn một tiếng. Song quyền trùng điệp vung ra. Một tiếng nặng nề oanh minh truyền ra. Hai thanh loan đao hướng về sau bay đi. Tại loan đao bay khỏi đồng thời, hai vị kia người áo đen chính là tới gần Trương Gia Gia gang tấc chi địa. Hai người trong tay trái xuất hiện phát ra quang truy thủ, đâm về Trương Gia Gia phần eo. Hai cây truy thủ uyển giống như rắn độc, cấp tốc mà âm lãnh. Trương Gia Gia quay người, hai huyền đồng thời nện ở hai người lồng ngực phía trên. Xương cốt đứt gãy, âm thanh âm vang lên. Hai người đồng thời hướng về sau bay ngược mà đi. Mà kia hai cây truy thủ thì là đâm vào Trương Gia Gia bên hông. Là đem xương cứng, cũng không uổng công huyên để chúng ta ba người xuất thủ. Cầm đầu người áo đen thanh âm băng lãnh đường. Đến mấy cách đều là chết. Trương Gia Gia một mặt tức giận. Đem đâm vào bên hông hai cây truy thủ rút ra. Nắm trong tay. Thật sao? Cầm đầu người áo đen nhẹ giọng hỏi ngược lại, tiện thể lấy đem tự thân lăn lộn khí huyết đè xuống. Trương Gia Gia hổ khu chấn động, hai mắt trừng trừng, nói các ngươi cứ việc tới thử một lần. Động thủ. Cầm đầu người áo đen thấp giọng phát ra chỉ lệnh. Tính cả kia thủ thương người áo đen ở bên trong. Ba người đồng thời xuất thủ. Ba thanh loan đao lần nữa gào thét mà ra. Trương Gia Gia bước ra một bước. ý đồ lại ra tay. Một ngụm máu tươi lại không thể ức chế phun ra. Nguyên bản tại thể nội vận chuyển trôi chảy vô cùng nội lực giờ phút này thế mà như là cứng ngắc lại. Căn bản là không có cách vận dụng mảy may. Lão cốt đầu. Kia truy thủ bên trên có độc. Cầm đầu người áo đen phát ra một tiếng trào phúng. Ba thanh loan đao thoáng qua liền đến. Phương hướng khác biệt. Lại là phong bế Trương Gia Gia đường lui. Trên thân đao hàn mang đã chiếu rọi tại Trương Gia Gia gương mặt phía trên. Trương Gia Gia phát ra hét dài một tiếng. Thét dài rất có lực xuyên thấu trong đêm tối truyền thật xa thật xa. Thân thể chấn động. Trương Gia Gia cưỡng ép vận chuyển nội lực. Tựa như là cát đá kinh mạch bên trong du tẩu. Thấu xương đau đớn để Trương Gia Gia thần sắc trở nên tái nhợt. Đậu nành mồ hôi không ngừng chảy xuống. Một quyền trùng điệp vung ra. Một thanh loan đao lập tức bay ngược mà đi. Không kịp thu quyền. Một thanh loan đao chính là quấn quanh ở Trương Gia Gia cánh tay phải bên trên. Kia dẫn sắt chuôi đao hắc tuyến lập tức thẳng băng. Tựa như lưới đao sắc bén. Chui vào Trương Gia Gia trên cánh tay. Trương Gia Gia càng thêm giãy giụa. Hắc tuyến băng càng chặt. Vết thương càng thêm xé rách. Quyết tâm trong lòng. Trương Gia Gia tay phải hướng phía trước nhô ra. Bắt lấy kia một cây hắc tuyến. Trên tay phải hạ lật qua lật lại. Đem hắc tuyến quấn quanh ở trên bàn tay. Chết đi Trương Gia Gia phát ra một tiếng gầm thét. Cánh tay phải đột nhiên phát lực. Cưỡng ép nắm kéo hắc tuyến chủ nhân đi hướng mình. Người áo đen đang nỗ lực chống cự lại. Lại là uổng công. Kia một cây hắc tuyến kiên cố vô cùng. Căn bản là không có cách chặt đứt. Thông qua phương pháp đặc thù cùng thân thể của hắn một mực kết hợp với nhau. Hắn giờ phút này căn bản là không có cách giải khai. Hắn chỉ có thể không bị khống chế hướng về phía trước. Tranh thủ thời gian giết hắn a người áo đen càng ngày càng gần. Nhìn xem hốc mắt thử nước Trương Gia Gia trong nội tâm sinh ra một tiếng âm thầm sợ hãi. Phát ra lo lắng thúc giục thanh âm. Chuôi này bay ra ngoài loan đao lần nữa gào thét mà đến. Thẳng bổ xuống. Toàn đao chui vào Trương Gia Gia vai phải giáp bên trong. Ý đồ chặt đứt cánh tay phải. Loan đao cùng xương cốt không ngừng ma sát phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Tựa như đêm khuya phần mộ bên trong chó hoang tại gặm ăn thi cốt. Phá lệ chói tai. Trương Gia Gia hít sâu một hơi. Ấm ướt không ra. Tay phải ngang nhiên dùng sức. Kia tên người áo đen không cách nào khống chế xuất hiện trước mặt Trương Gia Gia. Trong tay trái truy thủ hung hoành đâm ra. Toàn bộ chui vào người áo đen kia trong cổ họng. Máu tươi tràn ra. Trương Gia Gia trên thân cũng là lây dính không ít. Người áo đen trừng lớn hai mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bởi vì trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi loan đao mà bỏ mình. Nhị để cầm đầu người áo đen phát ra gầm lên giận dữ. Kia chui vào vai loan đao bỗng nhiên vọt lên. Chém về phía Trương Gia Gia cổ họng. Trương Gia Gia thần sắc càng thêm trắng bệch, tay trái nhô ra chụp vào chuôi này loan đao. Bỗng nhiên ở giữa. Kia một thanh thật lâu chưa ra chiêu loan đao gào thét mà đến. Mang theo nghẹn ngào phong thanh. Loan đao đánh lấy xoay tròn. Lượn quanh một cái rất lớn vòng. Từ từ thu nạp. Vị kia vai vỡ vụn người áo đen một mặt ngoan độc. Dùng tay trái thao túng màu đen dây nhỏ. Quấn lên Trương Gia Gia cổ họng. Nắm ở trong tay loan đao truyền đến chìm mãnh lực đạo tại tránh thoát. Trương Gia Gia há có thể để cho toại nguyện. Tay trái phía trên lần nữa bộc phát uy lực khủng bố. Cưỡng ép đem cầm đầu người áo đen liên lụy đến trước người của mình. Nơi cổ họng dây nhỏ càng ngày càng gấp. Trương Gia Gia cảm giác được hô hấp cũng là có chút khó khăn. Ánh mắt cũng là có chút mơ hồ. Bất quá hắn lại không để ý tới. Tay trái cánh tay không ngừng đong đưa. Đem kia mảnh khảnh hắc tuyến không ngừng quấn quanh ở cánh tay của mình phía trên. Cầm đầu người áo đen càng ngày càng gần. À đối mặt với đại phóng thần uy Trương Gia Gia. Cầm đầu người áo đen phát ra gầm lên giận dữ. Không còn đi giãy giụa. Cả người mượn nhờ Trương Gia Gia cường đại liên lụy lực. Tựa như cách huyền chi tiến nổ bắn ra mà ra. Cả người đụng vào Trương Gia Gia trên thân. vị kia trọng thương người áo đen thì là thừa cơ đem dây nhỏ thẳng băng kéo chết. Trương Gia Gia cảm giác được mình sinh cơ tại từ từ trôi qua, muốn lại ra tay, lại là không có khí lực. Trong đôi mắt, hai vị kia người áo đen càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng mơ hồ. Đang lúc này, một thân ảnh nhảy vào trong tiểu viện. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Công Tôn Lạc đến. Một mảnh ngân quang rồi vung mà ra, phát ra lăng lệ bén nhọn thanh âm. Hai vị kia người áo đen qua trong giây lát trở thành con nhím người. Thân thể các cái trọng yếu bộ vị, toàn bộ cắm đầy ngân châm. Lão gia tử, Công Tôn Lạc tại phát hiện trong tiểu viện xảy ra chuyện một khắc chính là lấy tốc độ nhanh nhất dám đến. Không muốn vẫn là trễ mấy bước. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Căn bản không cho hắn cứu vãn cơ hội. Công Tôn Lạc đem quấn quanh ở trên cổ họng dây nhỏ giải khai. Trương Gia Gia miệng lớn thở hổn hển. Trắng bệch trong thần sắc mồ hôi rơi như mưa. Kỳ Phong, vì sao? Còn chưa tới Trương Gia Gia hoàn hảo trái tay thật chặt sắt Công Tôn Lạc góc áo, âm thanh run rẩy hỏi. Đối mặt với Trương Gia Gia hỏi thăm, Công Tôn Lạc không biết nên đi trả lời như thế nào. Chỉ có thể lựa chọn im miệng không nói. Cẩn thận tra nhìn một chút Trương Gia Gia thương thế. Thở dài một hơi, hy vọng Lý Kỳ Phong còn có cơ hội tới gặp lão gia tử một lần cuối. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 96 đêm bi thương kiếm chỉ bên bờ. Lý Kỳ Phong cầm kiếm mà đứng, nhìn xem kia trở nên yên ấm vạn kiếm, trong lòng có không nói ra được vui sướng. Đối mặt với một hồ rừng kiếm, Lý Kỳ Phong nói ra một câu có chút phách lối lời nói. Tiểu tử, có thể đem các ngươi đánh phục một lần, đã liền có lần thứ hai. Uyên Hồng Kiếm phát ra một tiếng huyết dài, tựa hồ là đang hưởng ứng Lý Kỳ Phong lời nói hùng hồn. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong tâm đột nhiên trầm xuống. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo càn quét toàn thân của hắn. Lý Kỳ Phong ngắm nhìn bốn phía. Chiến đấu thời gian rất lâu, nơi này vẫn là sáng ngời như cũ. Cái kia thiên không phía trên liệt nhật, tựa hồ cũng chưa từng di động nửa phần. Nơi này hết thảy, tựa hồ cũng là cố định không đổi. Trong thoáng chốc ngủ say tại trong kiếm trì, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, tinh quang thoáng hiện. Một đạo cường đại ý chí từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Kia lơ lửng vạn kiếm yên tĩnh mà đứng. Kia xâm nhiên kiếm ý đã là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó bình tĩnh, nương theo lấy ý chí cường thịnh, kia lơ lửng vạn kiếm nhao nhao rơi vào trong kiếm trì. Bình tĩnh lại, đứng ở kiếm trì bên bờ, vạn kiếm thần phục. Trong mộng thật thật giả giả, tư tư thật thật. Trong kiếm trì, vạn kiếm lăng lập, tích lũy tháng ngày phía dưới, tự nhiên là ngưng tụ ra đời cường đại kiếm ý. Ngủ say tại trong kiếm trì, kiếm ý kia xâm nhập Lý Kỳ Phong trong mộng. Trong mộng Lý Kỳ Phong áp chiến 6 ngày 6 đêm, rốt cuộc đánh bại kia một hồ kiếm ý. Kiếm ý, kiếm ý chí, kiếm linh hồn. Tại 6 ngày 6 đêm ao trong chiến đấu, Lý Kỳ Phong ngưng tụ ra thuần túy nhất kiếm ý. Kiếm ý cùng tinh thần của hắn chi lực dung hợp lại cùng nhau, lấy vô địch khí thế đem trong kiếm trì vạn kiếm kiếm ý đè xuống, tự nhiên trở thành vạn kiếm chúa tể giả. Kia cố cường đại kiếm ý tán đi, hết thảy bình tĩnh lại. Trong kiếm trì, vạn kiếm phát ra thấp giọng ngâm khẽ, tựa hồ là như chút được gánh nặng. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía kia sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao bầu trời đêm, cảm thấy một tia toàn tâm đau đớn. Không kịp tinh tế phát giác, có một cỗ cường đại khó mà kháng cự lực lượng đem Lý Kỳ Phong đưa ra kiếm chủng bên ngoài. Ngắm nhìn bầu trời, yêu nguyên như thế. Toàn tâm đau nhức để Lý Kỳ Phong có chút bối rối. Loại đau này hắn rất quen thuộc. Năm đó phụ thân của hắn bỏ mình thời điểm, chính là loại này toàn tâm đau nhức. Nơi xa một thân ảnh lướt đến. Đặng Nhất Minh thần thức một mực quan sát đến kiếm chủng. Tại Lý Kỳ Phong bị đưa ra một khắc, hắn chính là chạy đến. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong bình yên không ngại, Đặng Nhất Minh tâm mới là triệt để an định lại. Bái kiến tôn chủ Lý Kỳ Phong thần sắc cung kính nói. Đặng Nhất Minh gật gật đầu, nói, chúng ta đều thực vì ngươi lo lắng, chỉ sợ ngươi tại kiếm trùng bên trong xảy ra bất chắc, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta cũng an tâm. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Những người khác đều đi ra, Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra một mảnh ngạc nhiên. Nói, những người khác ra ngoài 6 ngày. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này trong đầu của hắn nhớ tới đã từng đối công tôn lạc nói qua một câu. Muốn tại sau 4 ngày liền vẫn an trương ra ra cùng quế viên, hiện tại đã vượt qua 6 ngày. Lý Kỳ Phong có chút bối rối, trong lòng tựa hồ càng đau đớn hơn tôn chủ. Ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, đợi đến tuyển cách khác ngày khác, ta sẽ tinh tế cùng ngươi nói minh hết thảy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo lo lắng, không chờ Đặng Nhất Minh làm ra đáp lại, thân ảnh chính là lướt đi rất xa. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, nhưng cũng cố kỵ thân phận của mình, không có đuổi theo hỏi. Lý Kỳ Phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kiếm tông chân núi tiểu trấn. Trong tiểu viện công tôn lạc đầu đầy mồ hôi vì Trương Gia Gia trị liệu. Trương Gia Gia thương thế quả thực quá nghiêm trọng. Tại thân chúng kịch độc tình huống phía dưới, Trương Gia Gia cưỡng ép vận dụng nội lực. Không chỉ có khiến cho kinh mạch toàn bộ nặng tổn hại, còn khiến cho kịch độc triệt để khuyết tán ra đến. Hiện tại kịch độc đã là xâm nhập ngũ tạng trong phế phủ, dù cho là hắn diệu thủ hồi xuân, cũng tuyệt không hy vọng còn sống. Công tôn lạc đem nội lực không giữ lại chút nào chuyển vận đi vào, miễn cưỡng vì Trương Gia Gia sâu cái này một hơi. Trương Gia Gia cũng là tại gượng chống. Ý chí của hắn cực kỳ kiên cường. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn yêu nguyên đang đợi chờ đợi Lý Kỳ Phong đến. Hắn muốn gặp Lý Kỳ Phong một lần cuối. Một thân ảnh tại tiểu trấn trên đường phố lao nhanh. Càng đến gần Trương Gia Gia cùng quế viên ở lại tiểu viện, Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm thấp thỏm. Trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không nên chuyện gì phát sinh. Tại đẩy ra xa nhà một khắc nhìn thấy trong tiểu viện hết thảy, Lý Kỳ Phong toàn thân cứng đờ. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo càn quét toàn thân. Nhìn xem trong tiểu viện nằm tại trên ghế nằm, toàn thân máu tươi Trương Gia Gia, Lý Kỳ Phong đầu trở nên hơi chút chậm chạp, thậm chí không dám đi tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Trương Gia Gia, ngươi thế nào? Lý Kỳ Phong tựa như là một đứa bé bất lực, chậm rãi đi đến Trương Gia Gia bên cạnh, nhẹ giọng mà hỏi. Trương Gia Gia trên mặt lộ ra mỉm cười, nâng lên tay trái, xoa bóp một cái Lý Kỳ Phong đầu. Công tôn tiên sinh, ta có một số việc muốn căn dặn một chút Lý Kỳ Phong, hy vọng ngươi tạo thuận lợi. Công tôn lạc lập tức không có nửa điểm chối từ, quay người rời đi, trước khi chuẩn bị đi không quên đem viện cửa đóng lại. Kỳ Phong không muốn khổ sở. Trương Gia Gia sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Sinh lão bệnh tử chính là trong nhân thế cố định chuyện thường, không có cái gì đáng giá bi thương. Trương Gia Gia khóe mắt mỉm cười, thanh âm yếu ớt đường. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trên mặt ra vẻ kiên cường, nói, u vinh quy quy mơ. Trương Gia Gia có chút cứng ngắc gật đầu, nói, Kỳ Phong, ngươi từ dưới chính là quấn lấy ta hỏi mẹ của ngươi, nhưng là ta một mực không có từng kể cho ngươi lời nói thật. Bởi vì ngươi quá nhỏ, biết quá nhiều cũng là tăng thêm phiền não. Hiện tại ta không còn sống lâu nữa, ta cũng không thể lại bảo lưu lại. Mẹ của ngươi xuất thân hiền hách, kia là kia thiết huyết vương Lý Thanh duy nhất muội muội Lý Thuật. Cái gì? Lý Kỳ Phong có chút khó có thể tin nói. Trương Gia Gia gạt ra mỉm cười, nói, ta biết cái này rất khó tin tưởng, nhưng là đây là sự thật. Tại ngươi lúc còn rất nhỏ, mẹ của ngươi liền bởi vì đủ loại áp lực không thể không rời đi ngươi. Nhưng là ta tin tưởng nàng là một mực tại lo lắng lấy ngươi. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Trương Gia Gia tay trái cật lực từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội toàn thân ấm ánh, tản mát ra đều đều lục sắc, không thấy mảy may đường vân. Xem xét chính là nhất định không phải phàm vật. Kỳ Phong, ngươi cầm khối ngọc bội này đi gặp mẹ ngươi. Nàng đã đợi ngươi thời gian rất lâu. Tiếp nhận ngọc bội, Lý Kỳ Phong cảm giác được phá lệ nặng nề. Trương Gia Gia miễn cưỡng quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Quế Viên Chính đang ngủ say. Hít sâu một hơi. Trương Gia Gia thần sắc trở nên tinh thần. Nói. Kỳ Phong. Đợi đến Quế Viên tỉnh lại về sau. Ngươi nhất định phải hỏi một chút. Năm đó đến cùng hắn thấy cái gì mới đưa đến hắn đến bệnh. Tuyệt đối không nên kích thích hắn, chậm rãi hỏi. Ta hoài nghi năm đó lão gia chết còn có khác chân tướng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Kỳ Phong khóe mắt rưng rưng, bờ môi run run, liên tục gật đầu. Trương Gia Gia trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong thần sắc phá lệ vui mừng. Giơ tay trái lên lại nghĩ lại vò một chút Lý Kỳ Phong đầu. Lại vô lực rủ xuống. Gia Gia. Gia Gia thê lương tiếng la trong đêm tối truyền rất xa, rất xa. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 97 thu ngấn tiểu viện tây tâm liệt phế bi thương. Tựa như nhạc buồn. Từng tiếng thúc người nước mắt. Lý Kỳ Phong quỳ gối Trương Gia Gia bên người. Ngẩng đầu. Ngửa nhìn lên bầu trời. Sợ hãi rơi xuống nước mắt để Trương Gia Gia cảm giác được từ nhỏ đến lớn. Lý Kỳ Phong một mực tại Trương Gia Gia dốc lòng chăm sóc hạ lớn lên. Tuổi thơ thật là nhiều ký ức đều là cùng Trương Gia Gia có quan hệ lớn lao. Hắn một mực xem Trương Gia Gia vì chính mình thân nhất thân nhân. Thân nhân mất đi, Lý Kỳ Phong trong lòng đau nhức khó mà ngôn ngữ. Là ai? Đến cùng là ai? Lý Kỳ Phong nội tâm cuồng nộ vô cùng. Sát ý dữ tợn. Toàn thân cao thấp tán phát uy thế bên trong mang theo to lớn lệ khí. Hắn muốn biết đến cùng là người phương nào sẽ đối người thân cận nhất của mình ra tay. Đến cùng là ý muốn như nào, là Công Tôn Lạc đứng ở tiểu viện bên ngoài. Trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đồng tình. Đem những cái kia đánh thức hàng xóm láng giềng hảo ngôn khuyên về trong phòng. Chậm rãi đi đến trong tiểu viện. Kỳ Phong tiểu hữu. Lão gia tử đã đi. Vẫn là bớt đau buồn đi đi, Công Tôn Lạc muốn nói ta lời an ủi. Mở miệng lại là giảng không ra. Lý Kỳ Phong tính quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Công Tôn Lạc thở dài một hơi. Đi đến một vị người áo đen bên cạnh. Tinh tế điều tra. Áo đen ba người toàn bộ dùng loan đao. Loan đao chính là từ tốt nhất tinh sắt chế tạo. Vô cùng sắc bén. Tại chuôi đao chỗ. Có một cây mảnh khảnh hắc tuyến tương liên. Kia hắc tuyến nhìn như tinh tế. Lại là kiên cố vô cùng. Một đạo ra sức. Trình độ sắc bén không thua gì loan đao. Hắc tuyến lấy kỳ lạ buộc chặt chi pháp. Một mực cùng người áo đen hóa làm một thể. Khó mà phong mở. Lật khắp ba tên người áo đen trên thân. Ngoại trừ một thanh loan đao không có vật gì khác nữa. Xem kỹ phía dưới. Ba tên người áo đen thủ đoạn chỗ. Đều là hoa văn một đầu con rết màu đỏ ngòm. Công Tôn Lạc có chút nhíu mày. Trong lòng thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong lòng lộ ra một tia nghi hoặc. Êm đẹp làm sao trêu chọc đến ám ảnh lâu sát thủ hành tẩu giang hồ nhiều năm. Công Tôn Lạc tự nhiên kiến thức rộng rãi. Đối với ám ảnh lâu loại này quái vật khổng lồ cũng là có nghe thấy. Ám ảnh lâu là ẩn tàng trong bóng đêm tổ chức. Không có ai biết nó đến cùng có bao nhiêu người tạo thành. Cũng không người nào biết nó đến cùng ở nơi nào. Nhưng là có một chút là khẳng định. Chỉ cần có hắc kim tồn tại địa phương khẳng định có lấy ám ảnh lâu tồn tại. Ám ảnh lâu cho tới nay. Theo đuổi chính là lợi ích. Chỉ cần mở ra quả cân đầy đủ. Lợi ích đầy đủ mê người. Ám ảnh lâu tổng cho một cách hài lòng bàn giao. Ám ảnh lâu là sinh sống trong bóng tối đao phủ. Từ trước đến nay bị trong giang hồ danh môn chính phái nhân sĩ chỗ khinh thường. Nhưng lại chưa có người đi đối địch với ám ảnh lâu. Bởi vì ai cũng không muốn tại trong mộng đẹp bị cắt đầu. Ai cũng không muốn một ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Run sợ tim đập nhanh. Chỉ sợ bên người bằng hữu thân thích. Người hầu nha hoàn đột nhiên rút đao khiêu chiến. Một khi trêu chọc ám ảnh lâu, sẽ là một cơn ác mộng ở khắp mọi nơi sát thủ để ngươi khó lòng phòng bị. Đế quốc bên trong, Tư Mệnh Phủ từng phái ra vô số cao thủ truy nã ám ảnh lâu sát thủ, đều là có đi không về. Đại Tư Mệnh Phan Ngọc Cây càng là nhận lấy đầu người cảnh cáo, khiến cho Tư Mệnh Phủ không thể không từ bỏ truy tra. Cho tới nay, ám ảnh lâu liền là một cái cự đại âm u mặt bao phủ giang hồ. Công Tôn Lạc trong thần sắc có chút do dự, có nên hay không nói cho Lý Kỳ Phong đến cùng là người phương nào ra tay với Trương Gia Gia. Ngay tại do dự thời điểm, một thân ảnh đi vào trong tiểu viện. Công Tôn Lạc đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nhìn xem kia dáng người thướt tha, gương mặt tinh xảo nữ hài, toàn thân đề phòng, xoay tay phải lại, 18 cây ngân châm hàn quang chợt hiện. Chỉ cần cô bé kia lộ ra một tia sát ý, kia 18 cây ngân châm chính là đáp lại. Lý Kỳ Phong yêu nguyên quỳ rạp xuống đất, ngửa nhìn bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lại là không ngừng nhỏ xuống, ướt nhẹp hai vai quần áo. Bóng người xinh xắn kia chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong bên người, động tác chậm chạp mà rất nhỏ. Nhìn thoáng qua trên mặt mỉm cười đã chết đi Trương Gia Gia, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói, bớt đau buồn đi, người chết vì lớn, vẫn là trước hết để cho Gia Gia nhập thổ vi an đi. Lý Kỳ Phong thân thể có chút khẽ động, mở mắt ra, sâu trong đôi mắt rất tỉnh táo, cực kỳ băng lãnh, đem nước mắt trên mặt lau đi. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngươi làm sao lại tới đây? Ngô Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói, là tôn chủ không yên lòng, để cho ta cùng qua đến xem thử. Thật rất xin lỗi. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia áy náy. Nghe theo Đặng Nhất Minh nhắc nhở, Ngô Thiến Thiến một mực đi theo Lý Kỳ Phong sau lưng, chỉ sợ chuyện gì phát sinh. Đợi đến trong tiểu viện truyền ra kêu rên thời điểm, lòng của nàng không hiểu đau một cái. Nàng vốn chỉ muốn không tiến vào trong tiểu viện, chỉ cần Lý Kỳ Phong không việc gì, nàng liền là có thể rời đi. Nhưng là Ngô Thiến Thiến cuối cùng vẫn là đi vào trong tiểu viện. Nàng nghe được Lý Kỳ Phong kia từng tiếng thúc người rơi lệ kêu rên, nghe được thấp giọng khóc nức nở, nghe được điên cuồng hò hét. Nàng không cách nào lại đưa thân vào bên ngoài, nhìn xem quỳ rạp xuống đất Lý Kỳ Phong, hoàn toàn không có lính kiếm đại hội thời điểm ý khí phấn phát, cũng không có thánh vũ yến hội thời điểm bình tĩnh thong dong. Thời khắc này Lý Kỳ Phong vẻn vẹn một cách mất đi thân nhân người, một cách khóc cực kỳ thê lương người, một cách người cần bảo vệ. Ngô Thiến Thiến trong lòng càng thêm đau, dứt khoát quyết nhiên đi đến, bởi vì Lý Kỳ Phong cần muốn trợ giúp, cần an ủi. Nhìn thấy Ngô Thiến Thiến đến, Lý Kỳ Phong nở nụ cười, cười rất là cứng ngắc, trực tiếp bình tỏa trên mặt đất, ngước nhìn Ngô Thiến Thiến, nói, ngươi nói rất đúng, ta trước hẳn là để ra gia nhập thổ vi an. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Cách đó không xa Công Tôn Lạc thu hồi phòng bị, chậm rãi đi tới, nói, Kỳ Phong tiểu hữu, chờ một lát một lát, ta đi vì lão gia tử mua một bộ tốt nhất quan tài. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tạ ơn. Đem trên ghế nằm Trương gia gia ôm lấy, thi thể đã không có nhiệt độ, trở nên có chút cứng ngắc, ôm về phòng bên trong. Lý Kỳ Phong tỉ mỉ vì Trương Gia Gia lau sạch lấy dung mạo, vì Trương Gia Gia mặc vào một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo. Ngô Thiến Thiến một mực yên lặng đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong, trợ giúp Lý Kỳ Phong nấu nước nóng tẩy khăn mặt, không có nửa điểm chối từ. Không cần một lát thời gian, Công Tôn Lạc chính là khiêng quan tài đi vào trong tiểu viện. Lý Kỳ Phong nhìn xem khuôn mặt an tưởng Trương Gia Gia, không còn lưu một giọt nước mắt, đem Trương Gia Gia ôm lấy, bỏ vào trong quan tài, sau đó đinh bên trên quan tài. Từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong không có chút nào ngôn ngữ. Hết thảy sẵn sàng, Lý Kỳ Phong cự tuyệt Công Tôn Lạc cùng Ngô Thiến Thiến đi theo, cõng lên quan tài, đi ra tiểu viện. Bầu trời đêm đầy sao càng ngày càng thư thớt, trùng điệp mây đen che lại trăng sáng quang huy. Từ xa xôi nơi nào đó, có gió thu dơ lên, mang theo hàn ý, tràn vào tiểu trấn về sau, chính là cuồng phong gào thét. Hai bên đường cách liễu diệp bay tán loạn, một mảnh thê lương. Lạnh rung gió thu trên đường người qua đường đi, đường dài rằng rặc, đau nhức đứt ruột. Giờ phút này Vô Lệ Tâm nhỏ máu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 98 lão tăng đẩy cửa. Mùa thu nhất định là một cách bi thương mùa. Điều hưu gió thu qua đi, bách hoa tàn lụi, lá rụng về cội, giữa thiên địa thiếu một chút sinh cơ, nhiều vài tia bi thương. Hai thân ảnh yên tĩnh quỳ rạp xuống ngôi mộ mới trước đó. Đối mặt với đen nhánh trầm mùn bia đá, Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại không cách nào nói ra. Công Tôn Lạc cùng Ngô Thiến Thiến đứng thẳng rất xa, xa xôi nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên. Trong thần sắc cũng là mang theo một tia bi thương. Tình này, cảnh này, việc này phá vỡ tâm can, nước mắt đứt ruột. Lý Kỳ Phong trong lòng đã hơi choáng, cảm giác được hết thảy đều giống như trong mộng. Quỳ rạp xuống trước mộ phần, hắn tài hận, hận mình trở về quá trễ, hận những cái kia tàn nhẫn người áo đen, hận thương thiên mắt chó đuôi mù. Cúi đầu trầm tư ở giữa, một nhóm nước mắt từ chóp mũi nhỏ xuống, rơi vào hoàng trong đất. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên người Quế Viên. Quế Viên, thật xin lỗi, ta đến chậm, không có bảo vệ tốt Gia Gia, mới khiến cho Gia Gia bị độc thủ. Lý Kỳ Phong thanh âm rất nhẹ, rất trầm thấp. Sáng sớm thức tỉnh Quế Viên đã là sớm đã cùng trước kia khác biệt. Trong đôi mắt thần thái sáng láng, toàn thân cao thấp, lộ ra một cỗ tinh thần kình. Trên trán tản mát ra một tia hổ uy chi khí. Cường đại rắn chắc thân thể cho người ta một loại giống như núi cao trầm mùn cảm giác. Kỳ Phong, đây hết thảy không phải lỗi của ngươi, đây hết thảy đều là những hắc y nhân kia sai, là bọn hắn sát hại Gia Gia. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tìm ra phía sau màn hắc thủ, đem nó chém thành muôn mảnh. Quế Viên đem trong tay một viên đá sắn bóp nát, sắc bén góc cạnh khiến cho lòng bàn tay của hắn vạch phá, máu tươi chảy ra, lại là cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Thế gian này, dạng gì đau đớn có thể sánh được mất đi trí thân đau đớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trương Gia Gia khoản này huyết cừu đã là một mực khắc họa trong lòng của hắn. Dù cho là thịt nát xương tan, hắn cũng phải vì Trương Gia Gia tìm về một cái công đạo. Dập đầu đi, ta tin tưởng Trương Gia Gia nếu như ở dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng chúng ta như thế. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Quế Viên gật gật đầu. Trở lại trong tiểu viện, lộ ra phá lệ băng lãnh. Trương Gia Gia mất đi cũng khiến cho trong tiểu viện đã mất đi mấy phần sinh khí. Một đường trở về, Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên đều là duy trì trầm mặc. Ngô Thiến Thiến cùng Công Tôn Lạc đi theo tại sau lưng, lòng có ngàn vạn câu an ủi chi ngôn, lại là giảng không ra. Đứng ở tiểu viện trung ương, Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, tựa hồ đang tìm Trương Gia Gia khí tức. Ha ha! Lý Kỳ Phong bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha hả, tựa như một người điên. Tổn thương đứt ruột, khóc hoa trương. Tiếng cười biến mất, hai hàng nước mắt lần nữa nhỏ xuống. Quế Viên, lần này chỉ còn lại huyên để chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau. Trương Gia Gia đi thật. Lý Kỳ Phong đè nén tiếng khóc, thanh âm chậm rãi nói. Quế Viên khóc đỏ trong mắt, trùng điệp gật đầu. Ngô Thiến Thiến đứng ở nơi xa, con mắt cũng là đỏ lên. Công Tôn Lạc lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, điều chỉnh suy nghĩ, thu hồi đau xót, đem tiểu viện trong trong ngoài ngoài vệ sinh triệt để quét dọn sạch sẽ, đem Trương Gia Gia linh vị bày ở thượng vị. Làm xong đây hết thảy, Lý Kỳ Phong trong lòng tựa hồ giải thoát mấy phần. Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Quá mệt mỏi, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, quay người đi vào phòng, đóng lại cửa phòng. Quế Viên yên lặng im ắng chuyển tới một cái bàn nhỏ, ngồi tại cửa phòng miệng, chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong tỉnh lại. Ngô Thiến Thiến con mắt đỏ ngầu, đi ra tiểu viện bên ngoài, liên tục hít sâu mấy hơi, đem bao phủ ở trong lòng tâm tình bi thương khu trục mà đi. Công Tôn Lạc ánh mắt tại Quế Viên trên thân dừng lại hồi lâu. Quế Viên sáng sớm thức tỉnh thời điểm, hắn vì đó bắt mạch. Khi biết Trương Gia Gia tin giữ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Quế Viên trong thân thể phát sinh rất lớn dị biến. Trong cơ thể của hắn như là ẩn núp người một đầu hồng hoang cử thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Một đạo suy nghĩ tại Công Tôn Lạc trong lòng sinh sôi. Quế Viên sinh ra liền là có kim cương thân thể, thiên nhân thể phách. Không biết là vị kia đắc đạo cao tăng chuyển thế mà sinh. Tại kia vô tận trong sa mạc, có một mảnh ốt đảo, vô số Phật đồ thánh địa Bồ Đề chùa chính là tọa lạc ở nơi đó. Bồ Đề trong chùa có rất đạt được nhiều đạo cao tăng, thân không có vật gì khác, dựa vào một đôi tay liền là có thể phá vỡ thạch đồng tâm, thể phách vô cùng cường đại. Trong chùa những cái kia khô tỏa cao tăng danh xưng linh hồn bất diệt, sinh tử luân hồi ở giữa, bất quá là đổi một bộ nhục thể mà thôi. Phàm là cao tăng luân hồi chuyển thế người đều phong ấm trí nhớ của kiếp trước, nhưng là bộ kia kim cương thiên nhân thể phách lại là nương theo mà tới. Cho tới nay, phàm là có trong chùa cao tăng tỏa hóa, trong chùa liền sẽ phái ra vô số Phật đồ trước đến tìm kiếm chuyển thế người, mang về Bồ Đề trong chùa tu hành. Nghe đồn rằng, một khi có trải qua cửu thế chuyển thế chi thân, liền là có thể vấn đỉnh Phật đạo đỉnh phong, xưng là bất hủ tồn tại. Đối với Phật đạo luân hồi chuyển thế mà nói, Công Tôn Lạc đối với Bồ Đề chùa thần thông đáp lại hoài nghi trình độ. Dù sao có chút tà dị, nhưng là tại cảm nhận được Quế Viên kia ẩn núp tại thể nội cường đại thể phách, Công Tôn Lạc không thể không tin tưởng mấy phần. Đương nhiên đây hết thảy đều chẳng qua là Công Tôn Lạc chỉ suy đoán mà thôi. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cẩn thận tỉ mỉ thủ tại cửa ra vào Quế Viên, Công Tôn Lạc quay người đi ra. Mặt trời chiều ngã về tây, đón chói mắt hào quang, phòng cửa mở ra, Lý Kỳ Phong đi đến phòng bên ngoài. Chờ thật lâu, Quế Viên có chút hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ngủ đến chưa? Lý Kỳ Phong trạng thái tinh thần trở nên tốt lên rất nhiều, trong đôi mắt cũng là khôi phục trong ngày thường bình tĩnh, thâm thúy. Ta có chút đói bụng, Quế Viên chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Kỳ Phong cười nói. Quế Viên gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, hắn sớm đã bụng đói kêu lên. Chính muốn rời khỏi thời điểm, tiểu viện xa cửa bị đẩy ra. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc mang theo mỉm cười, nói: Tới đi, ta biết các ngươi sớm đã đói bụng, mang lên tràn đầy cả bàn mỹ vị. Lý Kỳ Phong cũng là khẩu vị đại động, Quế Viên càng là có chút vội vã không nhịn nổi. Một phen ăn như gió cuốn về sau, Quế Viên đánh lấy ở một cái, liên tục uống hai bát canh thịt băm canh lại vẫn chưa thỏa mãn để đũa xuống. Kỳ Phong tiểu hữu, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Công Tôn Lạc trên mặt mang ý cười, nhẹ giọng mà hỏi. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, nói: Ta muốn trước vì Quế Viên tìm một chỗ tuyệt đối an toàn cư trú chỗ, sau đó báo thù, giết người. Nửa buổi chiều nói là đang ngủ, kỳ thật Lý Kỳ Phong tại điều tiết trạng thái của mình, đem nội tâm đau xót giấu ở sâu trong nội tâm, che giấu, từ trong bi thương đi ra. Công Tôn Lạc ý cười không khỏi cứng đờ. Nội tâm của hắn chi bên trong phi thường rõ ràng, một khi Lý Kỳ Phong muốn đi báo thù, sẽ đối mặt như thế nào hiểm cảnh, phía sau hắn kiếm tông lại nên đi nơi nào. Trầm tư một chút, Công Tôn Lạc thấp giọng nói: Ta biết một chỗ, khẳng định có thể bảo đảm Quế Viên an toàn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói: Là nơi nào? Công Tôn Lạc chần chờ một chút, lên tiếng nói: Bồ Đề chùa. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi cứng đờ. Tiểu viện bên ngoài bỗng nhiên có kinh lôi nổ hướng, mang theo long khiếu hổ bảo thanh âm, tựa như là cửu thiên chi thượng tiên nhân hạ phàm, thanh thế to lớn vô cùng. Ngồi tại bàn ăn bên cạnh Quế Viên bỗng nhiên thân thể chấn động, trong đôi mắt tinh quang gợn sóng, toàn thân cao thấp tản mát ra vô hình uy nghiêm chi sắc. Lông mi chỗ lộ ra uy nghiêm sắc mặt giận dữ. Chợt mà ở giữa, một vệt kim quang từ phía sau phát ra. Cả người không giận mà uy. Trầm thấp long khiếu hổ bào thanh âm từ trong thân thể truyền ra. Rốt cuộc tìm được viện cửa bị đẩy ra. Một vị phong trần mệt mỏi lão tăng đứng ở cổng truyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 99 thu tư 99. Chương 99. Thu tư đêm đắc huy. Ngày rằm thiếu. Đầy sao hiếm. Gió thu lạnh. Nói ly biệt. Nhân ý loạn. Trong tiểu viện. Công Tôn Lạc. Ngô Thiến Thiến. Lão Tăng yên tĩnh đứng vững. Phòng nhỏ ánh nến bên trong. Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên ngồi đối diện nhau. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hai người đều là đối riêng phần mình rõ ràng vô cùng. Nhìn xem ánh nến chiếu rọi gương mặt. Lý Kỳ Phong trong lòng có một ít không đành lòng. Hắn thực sự không nguyện ý để Quế Viên tiến về kia bồ đề chùa bên trong tu hành. Lại có không đành lòng lãng phí Quế Viên sinh ra đã có kim cương thiên nhân thể phách. Đang lúc do dự ở giữa, Quế Viên bỗng nhiên nhích miệng cười một tiếng, nói Kỳ Phong ngươi yên tâm đi. Mặc dù ta muốn đi vào kia bồ đề chùa bên trong đi, nhưng là ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối là không thể có thể khăng khăng một mực đi làm hòa thượng. Trước kia chúng ta liền là nói qua. Tương lai chúng ta hải tử muốn kết nghĩa kim lan. Yên tâm ta tuyệt đối không lắc lư ngươi. Đi ta cũng là cái hòa thượng phá giới. Đợi đến ta thực lực cường đại. Ta sẽ còn trở lại. Quế Viên một mặt lời thề son sắt nói. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Lời nói này nếu để cho kia đứng ở ngoài phòng lão tăng nghe được. Chỉ sợ tức đến muốn phun máu ra. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cười ra tiếng. Quế Viên cũng là theo chân khờ cười lên. Trên mặt thịt mỡ đều không kém đọc chen đến cùng nhau đi. Nguyên bản liền ánh mắt càng thêm không tìm được. Lý Kỳ Phong cười càng vui vẻ hơn. Tiếng cười qua đi, hai người đều lâm vào trong trầm mặc. Kỳ Phong, trước khi đi có kiện sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi. Quế Viên thật thà thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng. Nói. Chuyện gì? Quế Viên hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Nói. Ngươi phải cẩn thận Lý tộc bên trong người. Năm đó ta chính mắt thấy lão gia bị bọn hắn giết chết. Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng. Toàn thân cao thấp. Sát ý giống như thực chất ngưng kết. Ánh mắt bên trong biến đến vô cùng lạnh lùng. Đáng sợ. Lý tộc. Lại là Lý tộc. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Đối với cái kia đem mình vô tình khu trục ra gia tộc, Lý Kỳ Phong trong lòng không có tình cảm chút nào. Trong lòng của hắn hận ý trùng thiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong thanh âm băng lãnh nói. Đối diện Quế Viên thần sắc trở nên rất đau đớn. Gương mặt có chút vặn vẹo. Thân thể không ngừng run rẩy động lên. Đậu nành mồ hôi nhỏ xuống. Lúc trước ta đi Lý tộc trong hậu viện tìm ngươi, lại phát hiện ngươi không ở đâu bên trong. Chính muốn rời khỏi thời điểm, phát hiện lão gia cùng tộc trưởng chính tại cãi vã kịch liệt cái gì. Sau đó liền xuất hiện hai người, bắt đầu đối lão gia xuất thủ. Hai người kia đều rất mạnh. Lão gia vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là ta nhìn thấy Lý Thương Lan bỗng nhiên xuất hiện. Đối lão gia xuất thủ. Lão gia rất nhanh liền bản thân bị trọng thương. Ta giật nảy cả mình. Phát ra một tiếng kinh hô. Không kịp đào tẩu chính là bị đánh ngất xỉu. Về sau tỉnh nữa đến thời điểm. Chính là đến khô trong giếng. Quế Viên liều mạng hồi tưởng đến. Thần sắc nhìn vô cùng thống khổ. Toàn thân cao thấp run rẩy. Hai tay nhìn không được hung hăng rắc tóc của mình. Nghe xong đây hết thảy, Lý Kỳ Phong trong lòng biến đến vô cùng băng lãnh. Không nghĩ tới cha mình chết thế mà cùng Lý tộc có lớn lao liên lụy. Quế Viên phát ra một tiếng gầm thét. Trong thân thể, tiếng hổ khiếu long ngâm trầm thấp mà đè nén truyền ra. Nương theo lấy mạnh đại uy thế. Quế Viên, không cần suy nghĩ nữa, Lý Kỳ Phong lên tiếng chặn lại nói. Quế Viên đung đưa đầu của mình, tựa hồ muốn năm đó phát sinh hết thảy đều từ trong ấp khu trục. Kia đứng ở trong tiểu viện lão tăng rốt cuộc không cách nào lại nhẫn nại. Đi vào trong phòng nhỏ. Một tay vung ra. Cường đại nội lực đem Quế Viên bao bao ở trong đó. Dãy xua Quế Viên từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Quế Viên khôi phục bình thường, lão tăng gật gật đầu rời đi. Quế Viên đầu đầy mồ hôi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Ta muốn đem đây hết thảy nói ra. Giảng không ra. Chỉ sợ là ta cả đời ác mộng. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Quế Viên đứng thẳng lên. Nói. Ta phải đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Muốn mở miệng giữ lại lại là không có nói ra nửa câu. Không cần bi thương. Không cần khổ sở. Ngày khác chúng ta sẽ còn lại gặp lại. Đến lúc đó huyết hải thâm cừu. Ta chắc chắn cùng ngươi đi lội một chuyến. Dù cho là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Quế Viên trong thần sắc mang theo một tia uy nghiêm, lời nói kể xong, vừa sải bước ra ngoài cửa. Trong tiểu viện, lão tăng đã là chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy Quế Viên đi ra ngoài, lão tăng hai tay hợp thành chữ thập, xoay người hành lễ. Quế Viên cũng là hai tay hợp thành chữ thập, xoay người hành lễ. Hành lễ về sau, hai người mặt đối mặt mà xem. Quế Viên gật gật đầu. Lão tăng phát ra cởi mở tiếng cười. Giống như thiên lôi cuồn cuộn. Trên thân kim quang đại tác. Khí cơ lưu truyền ngàn dặm. Mang theo Quế Viên không thấy bóng dáng. Ngồi một mình trong phòng nhỏ. Lý Kỳ Phong nở nụ cười. Khúc cuối cùng người cuối cùng tán. Trương gia gia đã đi. Quế Viên viễn phó vô tận sa mạc. Tựa hồ hắn tâm cũng bị móc sống. Nhắm chặt hai mắt, Lý Kỳ Phong thật lâu không nói. Ngô Thiến Thiến xuất hiện tại cửa ra vào. Cũng là không có nhiều lời. Đây là Lý Kỳ Phong kiếp. Lý Kỳ Phong tâm trướng. Cần hắn tự đi ra ngoài mới có thể lấy. Người khác không cách nào hỗ trợ. Công Tôn Lạc tại trong tiểu viện ngồi lặng lặng chờ đợi lấy hướng Lý Kỳ Phong cáo biệt. Qua thật lâu thời gian. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong lòng rộng mở trong sáng. Uyên hồng kiếm sôi nổi ra khỏi vỏ. Âm vang một tiếng. Một kiếm tung ra, ngân quang một mảnh. Trong lòng phiền muộn tích tụ toàn bộ dung nhập vào kiếm trong tay. Kiếm minh truyền ra. Tựa như từng tiếng khóc nức nở. Đúng như điều hưu gió thu. Tàn nhẫn vô tình. Một mảnh điều hưu. Thê lương. Lạnh lùng chi ý bao phủ tứ phương. Ngô Thiến Thiến không khỏi dùng mình một cái. Lý Kỳ Phong thì là phát ra cởi mở tiếng cười. Kiếm này mời làm thu tư kiếm trở vào bao. Lý Kỳ Phong thở dài một tiếng. Cao giọng nói. Người sống một đời. Không ai qua được nhìn không thấu. Không bỏ nổi. Chém không đứt. Thế gian vạn vật. Nhân quả tuần hoàn. Trồng cái gì nhân kết cái gì quả. Chính như kia Công Tôn Lạc muốn tiếp thiện duyên bình thường. Sinh lão bệnh tử nguyên bản chính là nhân chi thường tình. Sinh tử luân hồi. Vốn nên như vậy. Nhân sinh cả đời. Trần trụi đến. Trần trụi đi. Sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Cho dù có bạc triệu gia tài. Tốt vô số người. Cũng bất quá là quá khứ mây khói. Hết thảy đều là hư. Tuế nguyệt vội vàng. Năm xưa dễ trôi qua. Thiên địa ung dung. Mặt đất bao la. Độc hành đạo. Gõ kiếm hỏi trường sinh. Lý Kỳ Phong cả người khí chất trở nên cực kỳ đặc biệt. Chậm rãi lời nói từ trong miệng đọc lên. Cả người tựa như trùng sinh bình thường. Hoàn toàn không một tia đồi phế cảm giác. Thập tam hư vô quyết quả nhiên có vô tận diệu dụng. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Thời khắc mấu chốt, Lý Kỳ Phong đem tay kia chép về sau nhớ trong đầu thật lâu suy nghĩ không thấu thập tam hư vô quyết tìm hiểu thấu đáo. Sâu hiểu nó ý, tăng thêm băng tâm quyết tương trợ. Lý Kỳ Phong tâm cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngô Thiến Thiến nhìn xem Lý Kỳ Phong, tựa như thấy được quái vật bình thường. Ngươi nửa ngày thần lẩm bẩm thứ gì. Lý Kỳ Phong mỉm cười, to gan vươn tay. Nhẹ nhàng bóp một chút Ngô Thiến Thiến chóp mũi. Cao giọng nói. Vô thượng chi tuyệt học. muốn hay không học nhìn như lỗ mãng cử động để Ngô Thiến Thiến sắc mặt không khỏi đỏ lên. Muốn chỉ trích vài câu, lại là giảng không ra miệng. Hung hăng dậm chân một cái, có chút tức giận mắng nói. Ai mà thèm. Nhỏ xíu tức giận ngữ điệu truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong lại là không chút nào làm ý. Cười ha ha đi ra phòng ngoài. Công Tôn tiên sinh vất vả. Lý Kỳ Phong đối trong tiểu viện nghỉ ngơi Công Tôn Lạc xoay người, hành lễ nói. Công Tôn Lạc nhìn xem Lý Kỳ Phong biến hóa, trong thần sắc lộ ra ý cười càng sâu. Thiên Hạ Kiếm Tông 06 chương 100 Thiên Hạ Đệ Nhất Thành Thái Càn Đế Quốc quật khởi tại trong loạn thế. Lúc trước Thái Tổ Hoàng Đế quét ngang thiên hạ, đem một cái tiểu quốc bản đồ điên cuồng khuyết trương. Đông đến vô tận biển cả, tây đến vô biên vô tận bộ lạc thảo nguyên, nam đến chứng khí mọc lan tràn, giã man lạc hậu nam man chi địa, phương bắc thì là đến hắc hà bên bờ, cùng băng nguyên tuyết quốc cách sông mà trông. Vì củng cố vĩnh thế chi cương thổ, đế quốc bốn cảnh bên trong, trừ bỏ đông cảnh bên ngoài, có ba cảnh chính là trọng binh chứ hàng, để phòng địch tới đánh. Thái Tổ Hoàng Đế lệnh phàm là đế quốc bốn cảnh tướng sĩ, không có đạt được thánh mệnh, không được rời đi thủ vệ chi địa. Rất nhiều năm đó đi theo Thái Tổ Hoàng Đế đánh đông dẹp bắc đại tướng đều là cả đời đóng giữ biên cương, chưa từng trở về cố hương. Đợi đến Hoàng Đế Long Việt thượng vị, thì là đối đóng giữ ba cảnh quân đội bắt đầu đại quy mô cải cách. Đóng giữ biên cảnh tướng lính cũng là liên tiếp điều động, miễn cho có chút quân quyền quá mức vững chắc, sinh ra biến cố. Đã từng đóng giữ Nam Man 13 châu Lý Thanh chính là ví dụ tốt nhất. Từ xưa đến nay, công cao trấn chủ ví dụ nhiều vô số kể. Lại có mấy vị đại tướng có thể giải quyết tốt hậu quả cuối cùng ngủ. Năm đó Hoàng đế một phong chiếu thư, liền để cho Lý Thanh cáo ốm từ Nam Man về đế đô. Về sau chính là thâm cư không ra ngoài tại Thiết Huyết Vương phủ bên trong 10 năm chưa từng xuất phủ trưởng binh. Nhàn hạ thời điểm, loại hoa tập võ, ngâm thi tác đối, Lý Thanh cũng là mừng rỡ tự tại. Nam Man 13 châu bên trong, lấy Thục Châu hung hiểm nhất, ở vào Nam Man xâm lấn tuyến đầu, chính là đế quốc Nam Cảnh trước nhất tiền. Về sau Việt Châu, Dung Châu hai thành cách xa nhau, Thục Châu bất quá 50 dặm xa. Ba thành thành xếp theo hình tam giác, hình thành bảo vệ chi thế, bảo đảm ba thành ở giữa lẫn nhau tương ứng. Một khi có địch nhân xâm lấn, Thục Châu chú quân chỉ cần chống cự một canh giờ, cách khác hai châu chi viện liền có thể đến, bảo đảm Thục Châu không việc gì. Cách khác 10 châu thì là lấy nửa vòng tròn chi thế, ở vào Việt Châu, Dung Châu về sau. 10 châu bên trong, ba châu cùng Bộc Châu địa thế là ôn hòa nhất, sơn lĩnh, đồi đất ít nhất. Toàn bộ Nam Man cung cấp tuyến liền chủ yếu đến từ cái này hai châu. Cho nên Nam Man 13 châu bên trong, cái này hai châu bách tính giàu có nhất một chút. Năm đó Lý Thanh trưởng binh thời điểm, đóng giữ Thục Châu đều là một chút thân kinh bách chiến lão binh. Không có chỗ nào mà không phải là tử lưu manh. Đánh trận, liều mạng không có lại nói. Tiếp xuống lấy Việt Châu cùng Dung Châu thứ hai. Về phần những tân binh kia viên đều là thống nhất phái đi ba một hai châu, đã có thể ma luyện một chút chịu khổ nhìn gây tính tình, lại có thể giải quyết hạ quân đội cung cấp vấn đề. Cứ thế mãi xuống tới, Nam Man 13 châu trong đại quân toàn bộ lấy tiến vào Thục Châu đóng giữ làm vinh quang. Thục Châu môn hộ liền là có thiên hạ đệ nhất hùng thành danh xưng Thục Thành. Năm đó thành lập Thục Thành thời điểm, hao phí thời gian mấy chục năm, cả tòa thành thuận thế núi xây lên, thành cơ thâm nhập trong núi 10 trượng chi sâu. Nền tảng toàn bộ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, hái tới tốt nhất đá hoa cương tảng đá xây thành. Mỗi một đầu đá hoa cương tiếp xúc chỗ, đều là rót vào gạo nếp nước cùng cao lương nước cùng vôi cùng dầu cây trầu hỗn hợp kẹp tương, khiến cho từng cách đá hoa cương một mực nối liền cùng một chỗ. Đá hoa cương cùng ngọn núi ở giữa, cũng là một mực hóa làm một thể. Năm đó vẹn vẹn Thục Thành trúc cơ chính là tốn mất 2 năm thời gian. Thục Thành xây thành về sau, Tường thành thấp nhất chỗ cũng có 28 trượng chi cao. Tối cao chỗ thậm chí đã có 50 trượng. Từ xa nhìn lại tựa như một đầu uốn lượn chiếm cứ cử long. Khí thế rộng rãi. Bàng bạc cường đại. Năm đó Thái Càn đế quốc bên trong tiếng tăm lừng lấy đại nho Lý Học Hào một mình cưới ngựa mộ danh mà đi. Leo lên Thục Thành về sau. Quan sát Nam Man đại địa. Hô to tráng quá thay. Mang theo Thục Thành thiên hạ đệ nhất hùng thành xưng hào. Thục Thành đóng giữ đại tướng chính là Lý Thanh một tay đề bạt đi lên Cao Trấn Sơn. Có thể được Thục Thành chi thủ tướng chi vị. Cao Trấn Sơn thế nhưng là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên lấy mạng đổi lấy. Một lần kia đánh trận đều là xông lên phía trước nhất. Mỗi một lần kiểm kê quân công hắn đều là vị xếp thứ nhất vị. Đây chính là thực sự công tích. Là hắn dựa vào một thanh đại đao. Một cây trường thương liều mạng đổi lại. Đừng người đỏ mắt cũng là nói nhảm. Không làm nên chuyện gì. Được cái này thuộc châu thủ tướng chi vị. Cao Trấn Sơn càng thêm cẩn thận. Đánh trận cũng không còn giống trong ngày thường như vậy hung hãn không sợ chết. Trở nên có chút sợ chết. Có người chào phúng Cao Trấn Sơn là sợ chết. Ném đi lấy thủ tướng vị trí. Thực thì không phải vậy. Cao Trấn Sơn tại tiếp nhận soái lệnh một khắc này. Sinh tử của hắn tồn vong chính là cùng cái này thuộc thành một mực liên hệ với nhau. Hắn Cao Trấn Sơn có thể chết. Cái này thuộc thành lại không thể có mảy may qua loa. Một khi thuộc thành có sai lầm. Trong thành 20 vạn lão tốt không cách nào ngăn cản Nam Man xâm lấn. Chỉ sợ sau lưng 12 châu đem quân đội toàn bộ đầu nhập đi vào cũng là công dã tràng. Những này chỉ có Cao Trấn Sơn trong lòng hiểu, hắn cũng là lười đi tranh luận cái gì. Khi sáng sớm luồng thứ nhất quang mang chiếu rọi tại Thục Thành phía trên lúc, Cao Trấn Sơn chính là bắt đầu tuần tra các địa phương thủ vệ tình huống. Sáng sớm thời điểm là dễ dàng nhất để cho người ta huyện đãi thời khắc. Cao Trấn Sơn liên tục cường điệu. Một khi phát hiện sáng sớm thời điểm có tự ý rời cương vị hiện tượng, không hỏi nguyên do trực tiếp quân pháp xử trí chém dưới chân đi thong thả rắn chắc tường thành. Cao Trấn Sơn ánh mắt ngóng nhìn hướng phương xa. Lâm vào trong trầm mặc. Ngay tại hôm qua, một đạo quân lệnh truyền đến. Muốn hắn đem đóng giữ Thục Thành 20 vạn lão tốt phân ra một nửa. Trực tiếp giao cho Nam Man thống soái Viên Phong. Phân đi ra cái này 10 vạn binh sĩ. Từ Việt Châu cùng Dung Châu hai châu tuyển chọn 20 vạn binh sĩ. Bổ sung Thục Thành binh lực. Cao Trấn Sơn trùng điệp một quyền nện ở trên tường thành. Ánh mắt bên trong lộ ra nổi nóng. Hắn không rõ ràng đến cùng là ai hạ như thế hoang đường quân lệnh. Dù cho là lại tuyển chọn 20 vạn tinh binh. Cũng là khó mà kia 10 vạn lão tốt so sánh với. Đó cũng đều là Nam Man tinh nhuệ chi sĩ. Không thể lấy một địch trăm. Cũng là không kém là bao nhiêu. Rút ra 10 vạn lão tốt. Thục Thành có thể nói là thương cân đồng cốt a. Thật hắn nương nháo tâm. Không biết là cái kia vương bát dê con hạ cái này quân lệnh. 10 vạn lão tốt co lại. Thục Thành nguy rồi. Cao Trấn Sơn có chút bất đắc dĩ nói. Phía sau hắn đứng ở một vị binh lính trẻ tuổi. Sau lưng đeo kiếm. Lông mi chỗ. Khí khái anh hùng hừng hực. Nhìn thấy Cao Trấn Sơn nổi giận, nhẹ giọng nói: "Tướng quân bớt giận, Thục Thành bình an vô sự đã nhiều năm, chắc hẳn kia hậu phương điều lấy 10 vạn lão tốt tự nhiên có lớn lao tác dụng." Cao Trấn Sơn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía vị kia binh lính trẻ tuổi, mắt hổ trừng trừng, sắc mặt trở nên xanh xám. "Thả chó cái rắm, một khi lão tốt rút ra, kia mọi sợ đột nhiên công thành làm sao bây giờ? Dựa vào những cái kia 20 vạn không có đi lên chiến trường tân binh đản tử nhóm đi chống cự. Vẫn là còn lại 10 vạn lão tốt đi toàn bộ lấy mạng đi lấp đối mặt với khí thế hung hăng chất vấn." Binh lính trẻ tuổi lộ ra cực kỳ vô tội. Không còn dám đi tranh luận cái gì. Lại nếu như nói nhiều một câu, chỉ sợ cũng không đến bị mắng đơn giản như vậy. Nhìn thấy Cao Trấn Sơn nhanh chân hướng đi nó chỗ, thấp giọng lầm bầm ra một câu: "Cũng không phải để muốn quất ngươi lão tốt, Đây không phải còn không rút đi sao, ngươi có thể không rút đến thử một lần đối ta giống cái gì? Cao Chấn Sơn bước chân không khỏi trì trệ. Thân vì tiên thiên cảnh viên mãn võ giả, còn có thể nghe thấy kiến đấu. Hắn há có thể nghe không được mình thân vệ thấp giọng ngôn ngữ. Trong lòng yên lặng trách mắng một câu. Làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội, đem tiểu tử này nhặt được làm ta thân vệ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 101 luyện tập. Cao Chấn Sơn tại thuộc thành bên trong tuần sát một tuần. Không có phát hiện bất kỳ gì thường. Lại là thả chậm lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía theo sát ở sau lưng mình thân vệ. Nói. Tiểu tử. Có hứng thú hay không lại cho ta giết mấy bàn đã vì Cao Chấn Sơn làm nửa tháng thân vệ Lý Kỳ Phong nhích miệng cười một tiếng. Nói. Ngươi liền không sợ ngươi điểm này đạo hạnh đều bị ta học qua đến? Cao Chấn Sơn mắt hổ chừng một cái. Chỉ vào Lý Kỳ Phong nói. Tiểu tử. Không muốn càn rỡ. Ta điểm này đạo hạnh đủ để ngươi học cả đời. Lý Kỳ Phong cười a a vài tiếng đuổi theo sát Cao Chấn Sơn bộ pháp. Thân là thuộc thành thủ tướng, Cao Chấn Sơn tự biết trách nhiệm trọng đại. Từ tiếp nhận thuộc thành một khắc này, Cao Chấn Sơn chính là sửa lại kia say rượu thói quen. Ngạnh sinh sinh đem kia đắc thắng mà về không say không nghỉ thói quen triệt để sửa lại đi. Đem uống rượu công phu dùng đến xuống cờ phía trên. Cái này Cao Chấn Sơn nguyên bản chính là đám dân quê xuất thân. Trong nhà huyên để tám cái. Thực sự đói không được liền xâm quân. Trong quân đội luyện được một thân bản sự. Đánh trận. Công kích. Tuyệt nghiêm túc. Cả ngày thích kéo cái cuống họng hô hào thả rắm chó. Nhắc tới cũng kỳ. Từ khi đổi nghề đánh cờ. Cái này Cao Chấn Sơn chính là triệt để si mê lên. Trừ đi xử lý thuộc thành quân vụ. Tuần thành thời gian nghỉ ngơi. Công phu của hắn đều dùng đến lần này cờ phía trên. Tinh tế nghiên cứu phía dưới. Thế mà cũng thông một ít môn đạo. Gặp người liền là muốn tiếp theo bàn phân cao thấp. Một chương hơi có vẻ thô cuồng bàn đá bày ra tại Cao Chấn Sơn nghỉ ngơi trong đại sảnh. Đen trắng hai tử đặt ở cổng kình cự thạch đục mở lõm trong máng. Đen trắng hai tử đều có 360 mai. Cái này đều là Cao Chấn Sơn tại nhàn hạ thời điểm tinh tế rèn luyện ra. Hao phí không ít công phu. Tiểu tử hôm nay ngươi chấp hắc đi đầu. Cao Chấn Sơn một mặt ý cười nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc mang theo vài tia thưởng thức. Đối với mình từ trên đường lớn nhặt được thân vệ. Hắn là càng xem càng thuận mắt. Sinh một bộ thật tốt gương mặt. Góc cạnh rõ ràng. Tính cách cũng là phi thường đối khẩu vị của mình. Thỉnh thoảng còn dám cùng mình đỉnh vài câu miệng. Càng thêm mấu chốt chính là tiểu tử này võ có thể bồi mình luyện võ. Văn có thể bồi mình đánh cờ. Dạng này thân vệ thả đi đâu mà tìm Lý Kỳ Phong cũng là không khách khí. Trực tiếp ngồi tại trên mặt ghế đá. Vậy ta cũng không khách khí. Cao Chấn Sơn ngồi vào Lý Kỳ Phong đối diện. Thử lấy răng. Nói. Tiểu tử. Có thủ đoạn gì toàn bộ xuất ra đi. Lý Kỳ Phong lật ra một cái liếc mắt. Dẫn đầu lạc tử. Cao Chấn Sơn theo sát phía sau. Một bước cũng không nhường. Hai người lạc tử tốc độ đều rất nhanh. Căn bản không muốn đế quốc bên trong những cái kia văn nhân tao khách. Cầm trong tay một tử. Vò đầu bứt tay. Do dự liên tục. Chậm chạp không chịu lạc tử. Ô sau một lát. Cao Chấn Sơn trong tay tốc độ chậm lại. Nhìn xem đen trắng giao hòa quân cờ. Thần sắc có chút biến đổi. Tiểu tử có hai lần. Thiếu chút nữa ngươi nói. Lời nói rơi xuống. Cao Chấn Sơn lạc tử phương hướng đột biến. Trùng điệp rơi xuống. Trên bàn cờ. Bạch tử hệ số bàn sống. Trong mơ hồ. Một con mãnh hổ ra rừng chi thế. Lý Kỳ Phong đem nắm trong tay hắc tử ném đến lõm. Trong máng. Dứt khoát trực tiếp nói. Ta thua. Cao Chấn Sơn nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Gật gật đầu. Nói. Tiểu tử ngươi thua không thua thiệt. Còn kém như vậy một chút. Ta liền đưa tại trong tay của ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười. Không chút kiêng kỵ nói. Lần sau. Ta muốn đào một cái càng sâu hố. để ngươi nhảy vào đi. Để ngươi đầy bàn tan tác. Cao Chấn Sơn lập tức cười ha hà. Tỉ mỉ đem kia hắc tử thu nạp trở về. Cất kỹ. Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay giữa lên. Lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng tiểu tử. Ngươi không được. Lý Kỳ Phong cũng là không đi tranh luận cái gì. Lật ra một cái liếc mắt. Đi ra ngoài cầm lấy kia miếng vải đen bao khỏa kiếm đi ra ngoài. Cao Chấn Sơn lập tức không có gì hay. Có chút hứng thú tẻ nhạt mà nói. Tiểu tử. Ngươi làm gì đi? Lý Kỳ Phong cũng không quay đầu lại. Lên tiếng nói. Tìm những cái kia lão tốt nhóm luyện tay một chút. Cao Chấn Sơn gật gật đầu cao giọng mà nói cẩn thận một chút. Những lão binh kia cao cũng sẽ không đối ngươi lưu tình. Một vòng ý cười xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên mặt, bộ pháp lại là không có dừng chút nào trễ. Thuộc thành bên trong, đóng quân 20 vạn, toàn bộ là tại Nam Man Chi địa thân kinh bách chiến lão binh. Mặc dù tu vi cao thấp không đều, nhưng là lên chiến trường thế nhưng là một cách không kém hơn một cái. Một cách so một cách bưu hãn, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Trên giáo trường, kêu rết chi tiếng điếc tai nhức ấp. Từng cái trần chuồng thân trên lão binh tải lẫn nhau chém giết. Trong tay đao sắt mặc dù đã dùng vải bố bao khỏa bên trên, nhưng là một đao chứng thực. Kia lực đạo thế nhưng tuyệt đối là có chịu. Vẹn vẹn nghe kia tiếng hò rết chính là đủ để cho Lý Kỳ Phong nhiệt huyết sôi trào. Gặp được Lý Kỳ Phong đến, rất nhiều chính đang luyện tập với nhau lão binh buông xuống trong tay đại đao. Top 5 top 3 đứng ở cùng một chỗ. Nghiêng ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Đối với Cao Chấn Sơn từ nửa đường nhặt được cái này thân vệ rất nhiều lão binh đều cực kỳ phê bình kín đáo. Thân vệ là làm gì? Thân vệ là thời khắc mấu chốt vì đại tướng quân cản thương. Cản đao. Hơi không cẩn thận liền đem mạng nhỏ bàn giao. Đương nhiên dạng này cũng không cần gấp. Quan trọng chính là mình chơi xong. Liên lụy tướng quân cũng bỏ mạng. Đây chính là chí mạng. Nhìn xem ra mịn thịt mềm Lý Kỳ Phong, những cái kia tại Nam Man phơi gió phơi nắng nửa đời người các lão binh phát ra ha ha tiếng cười. Trong quân đội, làn da quá trắng kia là muốn xảy ra chuyện. Lý Kỳ Phong cũng xem thường, nhìn xem làm càn cười to các lão binh, trong thần sắc lộ ra một tia khiêu khích. Trong tay bọc lấy miếng vải đen uyên hồng kiếm hướng phía trước chống đỡ một chút. Đến được hay không, trên tay ra hỏa gặp công phu thật. Lý Kỳ Phong có chút bá khí đạo. Đây là từ Cao Chấn Sơn nơi đó học được. Quyết đấu thời điểm nói ra bá khí 10 phần. Lý Kỳ Phong cũng lấy tới qua đắc nghiền. Hảo tiểu tử. Ta đến thử một lần. Một vị thân cao gần như 6 thước đại hán đứng dậy. Cầm trong tay một cây trường thương màu đen. Lồng ngực phía trên làn da màu đồng cổ. Lộ ra tang thương mà nặng nề. Trên hai tay cơ bắp hở ra. Phảng phất là rèn luyện hoàn hảo nham thạch đắp lên cùng một chỗ. Ẩm chứa kinh khủng lực bộc phát. Lý Kỳ Phong cười cười ánh mắt nhìn về phía vị đại hán kia trong thần sắc chiến ý càng sâu. Đại hán nói ra một tiếng cẩn thận. Chính là vừa sải bước ra. Tiện thể lấy một thương trùng điệp nện xuống. Thiết thương phía trên. Mang theo ngàn quân lực. Mượn nhờ bước ra một bước uy thế. Trực tiếp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong đỉnh đầu. Thế như Thái Sơn áp đỉnh. Bước chân khẽ động uyên hồng kiếm cưỡng chế hướng kia thất bại thiết thương. Thân thể lại cử động. Uyên hồng ở giữa thuận thiết thương cán thương nhị tập mà lên. Miếng vải đen bọc lấy mũi kiếm hoành cách tại đại hán cổ họng. Một chiêu lạc bại. Đại hán trong thần sắc không có chút nào uể oải. Đối Lý Kỳ Phong chắp tay một cái chính là rời đi. Từ đầu tới đuôi, đại hán không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Có thể đánh lên, tự nhiên cũng có thể thua nổi. Không có gì ghê gớm lắm. Tuyệt không một chút ý đồ xấu. Tên của hắn gọi Vương Hàn Phong. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 102 lão tử thiên hạ đệ nhất thượng. Đối với Vương Hàn Phong lạc bại, vây xem các lão binh bên trong không có chút nào trào phúng. Nam Man Chi địa vực bao la, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh thuần phát, Nhưng cũng rèn đúc những lão binh này nhóm rộng lớn ý chí. Thua liền là thua, tuyệt sẽ không tức hồn hển làm ra chuyện khác. Lý Kỳ Phong cầm kiếm mà đứng, chờ đợi lấy tiếp theo cái đối thủ. Lão binh bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vừa rồi Lý Kỳ Phong kia như thiểm điện một kích, để rất nhiều lão binh đối Lý Kỳ Phong thực lực có minh xác nhận biết, trong thần sắc cũng là mang theo mấy phần kính sợ. Người quyết đấu cùng chiến trường giết địch có rõ ràng khác biệt. Trên chiến trường động một tí chính là mấy vạn người hỗn chiến. Có kinh nghiệm lão binh đều là lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau bảo hộ phía dưới đối địch. Dạng này tức bảo toàn mình, cũng có thể giết địch vô số. Trừ phi những cái kia anh dũng thiện chiến, không muốn mạng chiến đấu tên điên, có rất ít người đơn độc công kích phía trước. Dù cho kia đại tông sư cao thủ, một khi đối đầu trọng giáp quân đội, cũng không dám xem thường có thể thắng qua. Một khi lâm vào trùng điệp trong vòng vây, dù cho ngươi thủ đoạn trùng thiên, cũng là bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng chém giết. Nhưng là người quyết đấu lại là không giống, kia toàn bằng người năng lực. Dù cho là ngươi có mọi loại kỹ thuật giết người, người khác lại không cho ngươi cơ hội. Ta tới đi, rốt cuộc có lão binh đứng dậy, trong tay dẫn theo mạch đao, thân hình cao lớn uy mãnh. Trần chuồng lồng ngực phía trên che kín đại đại vết thương nho nhỏ. Tại một bước đi ra thời điểm, mang theo một cỗ mãnh liệt sát phạt chi khí. Thuộc thành bên trong, chú quân 20 vạn, có 20 tên vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng phía dưới có thiên phu trưởng, bách phu trưởng. Lúc đối địch, trách nhiệm sẽ hạ đạt tới mỗi một cái vạn phu trưởng trong tay. Vạn phu trưởng tại căn cứ tình huống thực tế chủ tính trung an bài, phân phối, đem nhiệm vụ hạ đạt chính xác đến bách phu trưởng. Lúc đối địch, bách phu trưởng có đốc quân chi năng, phàm là phát hiện có lâm trận lùi bước người, có thể trực tiếp trước chàm hậu báo. Ở mức độ rất lớn tới nói, bách phu trưởng là chiến đấu trụ cột vững vàng. Hàng ngàn hàng vạn trăm người tổ liều chết tương chiến, kia bạo phát đi ra uy thế tuyệt đối là đáng sợ. Đứng ở Lý Kỳ Phong trước mặt chính là thuộc thành bên trong có thứ nhất bách phu trưởng danh xưng Mẫn Cương. Một thanh mạch đao, giết địch nhân sợ hãi. Mạch đao lập tức phía trước, Mẫn Cương đối Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Lý Kỳ Phong cũng là đáp lại. Mẫn Cương đao thế nhất chuyển quét ngang mà ra, đao mang sát không khí, phát ra hắc hắc thanh âm. Lý Kỳ Phong trường kiếm thẳng ra, thân thể hướng về sau lướt đi một bước. Mẫn Cương đao thế lại chuyển thẳng bổ xuống. Lý Kỳ Phong nghiêng kiếm mà lên, đem nó ngăn lại. Quấn lấy miếng vải đen uyên hồng kiếm uyển giống như rắn độc, quấn quanh mà lên. Mạch đao chấn động, to lớn phản lực đem uyên hồng kiếm bắn ra. Mẫn Cương đao thế lại chuyển, chớp mắt trước đó chém thẳng vào ba đao, về sau đao thế lại biến, quét ngang mà ra. Trong không khí hắc hắc có âm thanh. Lý Kỳ Phong trong tay uyên hồng cũng là kiếm chiêu biến hóa liên tục. Mẫn Cương đao pháp là đến từ trên chiến trường bách chiến đoạt được, chiêu thức ở giữa biến hóa trôi chảy đến cực điểm, uyển như nước chảy mây trôi. Đao thế biến hóa tự dưng, quả thực khó mà bắt giữ. Lý Kỳ Phong cũng không hoảng hốt, gặp chiêu phá chiêu thong dong xuất thủ, trong lúc nhất thời đánh khó khăn chia liệt. Chung quanh rất nhiều lão binh không ngừng vây xem tới, muốn nhìn một chút tướng quân nửa đường kiếm đến cái này thân về có bản lĩnh gì. Canh đao kiếm trùng điệp đụng vào nhau, sau đó cấp tốc tách ra. Chìm đột nhiên lực đạo để Lý Kỳ Phong cánh tay run lên. Bất quá Mẫn Cương cũng là được không đi nơi đó, bắp thịt trên mặt co quắp đến mấy lần, có chút năng lực. Mẫn Cương thử lấy hai hàm răng trắng cao dọn đường. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, uyên hồng kiếm tựa như quạt xếp trải rộng ra, mang theo một mảnh tàn ảnh. Mẫn Cương thần sắc biến đổi, trong tay mạch đao lấy tốc độ nhanh hơn chống đỡ. Canh va chạm thanh âm lần nữa truyền ra, bọc lấy miếng vải đen vỡ nát, lộ ra màu bạc trắng mũi kiếm. Mẫn Cương lập tức không do dự nữa, hít sâu một hơi, khí vận vận chuyển, nhân đao hợp nhất, dưới chân bộ pháp xây lát biến. Đối Lý Kỳ Phong thẳng bổ xuống. Thế chìm, lực lớn. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra. Liên tục đâm ra 6 kiếm. Kia tựa như Thái Sơn áp đỉnh uy thế lập tức hóa giải đi 8 phần. Thừa hạ tối hậu 2 điểm. Trường kiếm quét ngang, trùng điệp cùng mạch đao gặp nhau. Mũi kiếm chỉ hướng Mẫn Cương cổ họng. Mẫn Cương hầu kết nhấp nhô. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong kiếm chiêu biến hóa thật sự là quá mức tấn mãnh. Mình cuối cùng một đao dù cho dung hợp nhiều năm trước tới nay dùng đao tâm đắc. Nhưng cũng là không thể làm gì. Mẫn Cương thua tâm phục khẩu phục. Vừa muốn ngôn ngữ vài câu, bỗng nhiên một tiếng rồn dập tiếng chuông gõ vang. Trên giáo trường tất cả lão tốt thần sắc biến đổi. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là người người lấy giáp giày. Phóng tới riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu vị trí. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đi theo ta. Cao Chấn Sơn tiếng gầm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Đuổi theo sát bộ pháp lo lắng Cao Chấn Sơn. Thuộc thành bên ngoài. Đứng vững một vị bạch bào trung niên nhân. Trên vai gánh một cây đại thương. Đứng ở cửa thành ngoài trăm bước. Bên cạnh hắn. Đây là lít nha lít nhít đầu mũi tên. 2/3 đất là chui vào kia cứng rắn trong lòng đất. Có thể thấy được bắn tên người lực đạo chi chìm mãnh. Cao Chấn Sơn nhìn xuống trung niên nhân trong thần sắc lộ ra phẫn nộ, lên tiếng nói, ngươi là ai? Thế mà nghĩ đến muốn xông vào một lần thuộc thành chán sống rồi. Đối mặt với Cao Chấn Sơn gào thét. Trung niên nhân trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Thiên hạ này còn không có lão tử chuyện không dám làm. Nhanh lên đem thành cửa mở ra. Ta muốn đi vào. Cao Chấn Sơn lập tức mặt dò dỉ ra mỉm cười. Lộ ra cực kỳ buồn cười. Nhìn xuống dưới thành đứng thẳng người. Cao giọng nói. Có năng lực ngươi xông vào một cách thử một lần. Cẩn thận ta trên thành tường này 384 tóa phá thành nỗ đưa ngươi bắn thành một cái gai vị. Trung niên nhân thần sắc biến đổi. Vai gánh đại thương đột nhiên rơi xuống đất. Kia chui vào cứng rắn thổ những bên trong đầu mũi tên lập tức nhao nhao lơ lửng mà lên. Nổ bắn ra hướng thành lâu. Cao Chấn Sơn cổ co rụt lại, một tay lấy Lý Kỳ Phong đè vào trên mặt đất. Ngự một tiếng quân lệnh truyền ra. Trên tường thành. Vô số thuẫn dày dựng thẳng lên. Kia nổ bắn ra mà đến đầu mũi tên như là bão tố đánh vào trên tấm chắn. Gãy vỡ nát. Cầm trong tay tấm chắn chiến sĩ cũng là nứt gan bàn tay. Thấp tấm chắn bả vai cũng là máu tươi chảy ra. Đầu mũi tên nổ bắn ra mà đến. Va chạm thanh âm bên tai không dứt. Đúng như kia lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Thanh âm trầm bổng chập trùng. Mụ nội nó là cái nhân vật hung áp. Cao Chấn Sơn phát ra gầm lên giận dữ. Ngồi xổm ở dưới tấm chắn. Chờ đợi tại mưa tên biến mất. Đợi đến hết thảy về bình tĩnh lại. Cao Chấn Sơn thò đầu ra. Nhìn xem khoan thai tự đắc đứng ở dưới tường thành trung niên nhân. Thần sắc trở nên có chút tức giận. Tay trái giơ lên. Cao giọng nói. Chuẩn bị trên tường thành. 384 tóa phá thành nỗ đồng thời thay đổi phương hướng. Một mực khóa chặt trung niên nhân vị trí. Trung niên nhân đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này phá thành nỗ uy lực hắn nhưng là hiểu qua mấy phần. Một dưới tên. Tồi khô lạp hủ. Kia tựa như giống như tường đồng vách sắt tường thành cũng có thể vỡ nát. Huống chi mình vẫn là huyết nhục chi khô. Quả thực ngạnh kháng không được. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 103 lão tử thiên hạ đệ nhất trung đối mặt cái này phá thành nỗ cường đại áp lực. Nam tử trung niên trong lòng không thể không âm thầm ước lượng một phen. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trên tường thành. Phá thành nỗ cơ lò xo âm thanh không ngừng vang lên. Khiến cho trong không khí bầu không khí trở nên có chút đè nén. Tay trái giơ lên. Cao Chấn Sơn nhìn xem nam tử trung niên. Khóe mắt nén giận. Một khi hắn lại có dư thừa động tác. Tay trái của hắn sẽ không chút do dự vung xuống. Kia 384 cây cánh tay thô tên nỏ sẽ từ bốn phương tám hướng tập ra. Dù là nam tử trung niên có bản lãnh lớn hơn nữa. cũng là lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Lý Kỳ Phong từ cao trấn sơn thô to dưới bàn tay tránh thoát, đem đầu nhô ra tường thành bên ngoài, nhìn về phía nam tử trung niên. Nửa tháng đến nay, đây chính là đầu một lần thấy có người muốn xông một chút thục thành cửa thành. Ngươi xác định không mở cửa thành? Nam tử trung niên chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi xác định nhất định phải hiện tại tiến vào thục thành? Cao trấn sơn ngữ khí băng lãnh đường. Nam tử trung niên bình tĩnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Quanh thân nội lực gợn sóng nổi lên, tựa như là bình tĩnh lớn trên mặt hồ. Có gió nhẹ phật đến, nổi lên vô số gợn sóng. Ngươi biết ta là ai không? Giọng nói nhàn nhạt nói ra. Kia quanh thân gợn sóng nổi lực chợt biến, tựa như trong biển rồng nhấc lên sóng lớn sóng biển. Kia cắm vào mặt đất trường thương tự phát run rẩy. Ông Minh Chi Thanh có chút chói tai. Cao Chấn Sơn trên mặt lộ ra băng lãnh ý cười, trong đôi mắt càng là sát ý nồng đậm. Thục thành xây thành đến nay, còn thật chưa từng xảy ra cưỡng ép xâm nhập sự tình. Đã có người đuôi mù, hắn cũng không để ý. Để kia phá thành nổ lại nhiễm ta huyết tinh, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cái này thục thành không đến lúc đó ở giữa là tuyệt đối không có khả năng mở. Ngươi nếu quả như thật muốn thử một chút, ta cũng phụng bồi. Cao Chấn Sơn giơ lên trái tay nắm chắc thành quyền. Trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi thanh âm có thể nghe. Tất cả chiến sĩ đều đang đợi lấy quân lệnh. Quân lệnh một chút, yên lặng một năm, phá thành nổ sẽ lần nữa bộc phát ra đáng sợ uy lực. Trung niên nhân nụ cười trên mặt không thấy, quanh thân nội lực khuấy động, tựa như sóng lớn vỗ án, tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Lý Kỳ Phong cổ không khỏi co rụt lại, đối Cao Chấn Sơn nói: tướng quân, đây chính là cái cao thủ. Hoa một câu nói ra, trên tường thành bầu không khí ngột ngạt hòa hoãn rất nhiều. Cao Chấn Sơn hung hăng khoét một chút, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Lý Kỳ Phong đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu tử không muốn chứng người khác uy phong, cao thủ lại như thế nào? Lão tử liền thích cùng cao thủ tách ra vật tay. Cái này phá thành nổ phía dưới, nhưng có lấy không ít man tộc cao thủ vong hồn. Hôm nay ta cũng không để ý, lại nhiều một đầu. Lời nói ra, Cao Chấn Sơn trên thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ánh mắt yêu nguyên nhìn xem kia đứng thẳng nam tử trung niên. Cao Chấn Sơn cũng là nhìn về phía trung niên nam tử kia, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiêng kỵ. Thân vì tiên thiên cảnh cao thủ, hắn cảm ơn tự nhiên tại Lý Kỳ Phong phía trên. Nam tử trung niên thực lực hắn tự nhiên là có thể suy đoán ra mấy phần, tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Phá thành nổ mặc dù uy lực kinh người, nỏ dưới tên càng là tàn sát qua rất nhiều cao thủ, nhưng là lần đầu tiên đối mặt đại tông sư cấp bậc cao thủ, vẫn là đầu một lần. Thật suối quẩy, Cao Chấn Sơn trong lòng yên lặng nói. Hôm qua có quân lệnh xuống tới muốn rút ra thuộc thành lão tốt 10 vạn. Hôm nay lại có cái này đại tông sư cao thủ cấp bậc đến đây xông thành. Thật là thời giờ bất lợi. Ngươi là ai? Trong lòng hơi động, Cao Chấn Sơn cao giọng nói. Nam tử trung niên vượt mức quy định đi ra một bước, sau lưng có vạn đạo tiếng oanh minh vang lên. Giữa thiên địa, gió xoáy vân dũng, vù vù trường thương phía trên, một đạo trầm thấp đè nén tiếng long ngâm vang lên. Tiện tay đem trường thương rút ra, trực chỉ thiên không. Một đạo khí cầu vồng sông vân tiêu, bình mà sấm sét từng tiếng lên. Lão tử là thiên hạ đệ nhất vương đạo lăng. Lời nói ra tựa như hạn lôi lại bên tai nổ vang. Cao Chấn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Hôm nay làm sao tới như thế tên sát tinh? Vẫn là thiên hạ nhất đẳng đại sát tinh. Thiên hạ chi lớn, tu luyện võ giả càng là nhiều vô số kể, nhưng là có thể đưa thân tại võ đạo đại tông sư người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm trước đó, Mạc Bắc chi địa, Nguyệt Nha bờ sông, thiên hạ đại tông sư cấp bậc cao thủ cơ hồ đều đến, triển khai một trận oanh oanh liệt liệt võ đạo đại hội. Trên đại hội, Vương Đạo Lăng một cây long hồn thiết đảm thương cưỡng chế rất nhiều cao thủ. Một chiêu giao long xuất hải để kia huyết ma lão tổ thua tâm phục khẩu phục. Một chiêu thời gian qua nhanh cưỡng chế đẳng nhất minh ba thước thanh phong. Một chiêu vẽ rồng điểm mắt để đám người tính như ve mùa đông, lại không lòng người sinh ra tay chi tâm. Ngạnh sinh sinh dựa vào một thương ba chiêu. Vương Đạo Lăng chính là đoạt được đệ nhất thiên hạ xưng hào. Lúc trước xưng hào truyền ra có thể nói là trên giang hồ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đông đảo tự cho mình siêu phàm cao thủ nhau nhau tìm một chiêu. Cầm trong tay một cây long hồn thiết đảm thương. Vương Đạo Lăng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem những người khiêu khích kia đánh ngoan ngoãn. Thẳng đến không người nào dám đi cầu chiến mới thôi. Ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất vị trí, Vương Đạo Lăng cũng là trở nên tung tích khó tìm. Có người nói hắn tại Mạc Bắc Nguyệt Nha sông dưới ánh trăng độc rót đối ảnh thành ba người. Có người nói tại phía đông trong biển rộng nhìn thấy qua. Vương Đạo Lăng cầm trong tay trường thương. Đứng thẳng mũi tàu. Một lá chèo thuyền du ngoạn vượt qua biển cả triều tịch. Đây là Cao Trấn Sơn tuyệt đối nghĩ không ra cái này Vương Đạo Lăng thế mà lại chạy tới sông vào một chút cái này thuộc thành. Lần này ta có thể tiến vào chưa? Cao Trấn Sơn lần nữa lên tiếng nói. Thiên không phía trên. Gió xoáy vân dũng. Khí thế càng sâu. Uy lực càng là kinh người. Canh giờ chưa tới quyết không cho phép tiến vào thuộc thành. Cho dù là đối mặt với đệ nhất thiên hạ Vương Đạo Lăng. Cao Trấn Sơn cũng là không có nửa phần nhượng bộ. Không còn cách khác. Hắn là một quân nhân. Tiếp nhận cái này quân lệnh gánh nặng. Quyết không thể có lấy mảy may làm việc thiên tư. Vương Đạo Lăng lần nữa đi ra một bước, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Sưu một cây vũ tiến bay ra, bắn về phía Vương Đạo Lăng. Không cho phép tới gần thuộc thành trăm bước chi địa. Trên tường thành lính gác cao dọn đường. Vương Đạo Lăng ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong đều là đạm mạc. Tay trái cầm súng. Tay phải vươn ra. Chỉ hướng Cao Trấn Sơn. Sau một khắc Vương Đạo Lăng bên người kinh đào hải lãng vang lên, cả người vọt lên chân đạp đầu sóng. Phóng Cao Trấn Sơn phát ra khàn cả giọng tiếng giống. Sư vô số tiếng xé gió vang lên. Giữa thiên địa. Bỗng nhiên tối sầm lại. 384 dễ tên nỏ. Gào thét lên. Mang theo bén nhọn nổ đùng thanh âm bắn hướng Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng vọt lên thân thể dừng một chút. Đứng ở trong hư không trong tay long hồn thiết đảm thương huy động. Trường thương vẩy một cái cuồn cuộn triều tịch thanh âm lập tức ầm ầm mà tới. Một dòng sông lớn lập tức vắt ngang tại Vương Đạo Lăng trước người. Lớn trong nước. Gợn sóng ngập trời. Đem 384 dễ tên nỏ toàn bộ chui vào trong đó. Bốc lên trường thương phía trên. Vô số sắc bén khí bộc phát ra. Ngưng kết thành thực chất. Quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc. Kia 384 cây tên nỏ chôn vùi tại sông lớn bên trong. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 06 chương 104 lão tử thiên hạ đệ nhất hạ Vương Đạo Lăng trong tay thiết thương bộc phát ra uy thế kinh khủng. Kia trùng trùng điệp điệp nội lực trường hà cuốn lên kinh đào hải lãng. Đem 384 dễ tên nỏ chôn vùi. Cao Trấn Sơn nhíu mày lại, phải tay nắm chặt lấy treo bên hông đại đao, chỗ khớp nối có chút hơi trắng bịch. Bắn Cao Trấn Sơn lần nữa cao giọng đạo, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Trong khoảnh khắc, trên tường thành, tựa như một trận mưa to chợt đến. Mũi tên líp nha líp nhíp, tựa như châu chấu, mang theo tiếng gào chát chúa. Bắn về phía kia Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng đứng ở chiều đầu. Trường thương trong tay huy động. Bộc phát ra đáng sợ kinh khí. Kia lăng không mà xuống mưa tên nhao nhao rơi xuống đất. Trường thương quét ngang, sông lớn bên trong, gợn sóng ngập trời. Vương Đạo Lăng phát ra hét dài một tiếng. Tiếng như hạn lôi nổ vang. Cả người chân đạp hư không. Leo lên thuộc thành đầu tường. Tại vọt lên đầu thành một khắc. Vương Đạo Lăng trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Một thương này nhanh đến cực hạn, nhìn thoáng qua, một đạo hắc quang thoáng hiện, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cao Chấn Sơn nắm chắc đại đao đột nhiên vung ra. Trên sống đao khảm nạm 6 cái vòng đồng phát ra thanh âm thanh thúy. Thanh thúy mà êm tai. Uyển như khe núi thanh tuyền nhỏ xuống. Không có nửa tia tạp âm. Đây là Cao Chấn Sơn từ lúc chào đời tới nay xuất đao nhanh nhất một lần. Cũng là khí thế mạnh nhất một lần. Thanh trưởng thương kia phía dưới sát ý. Khiến cho Cao Chấn Sơn tại thời khắc sinh tử bộc phát ra đáng sợ tiềm lực. Thương đâm. Đao bổ. Cả hai trùng điệp đụng vào nhau. Một mảnh chói mắt hoa lửa tói lên. Cao Chấn Sơn trong tay đại đao thế mà từng khúc nát đi. Cương mãnh va chạm chi lực. Khiến cho Cao Chấn Sơn thân thể tựa như diều bị đứt dây bay ngược mà đi. Phát ra hàn quang đầu thương theo sát, đâm về Cao Chấn Sơn cổ họng. Vương Đạo Lăng tựa như từ trên trời đi xuống thần tiên. Trong thần sắc không có một chút biểu lộ. Ánh mắt của hắn một mực tụ tập tại trường thương trong tay của mình phía trên. Lộ ra đạm mạc mà lại thong dong. Vương Đạo Lăng hướng về phía trước, Cao Chấn Sơn lui lại. Trên mũi thương lăng lệ sát ý để Cao Chấn Sơn căn bản không chỗ có thể trốn. Cao Chấn Sơn phát ra rít lên một tiếng. Giống như là tại cho chính ngươi động viên. Lại giống là tại hiệu lệnh toàn quân. Trong tay còn lại một nửa đao gãy không chút do dự ném đi. Cường đại nội lực cuồn cuộn lấy. Cao Chấn Sơn không tiến ngược lại thụt lùi. Vọt tới Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối với Cao Chấn Sơn rủ xuống giấy chết cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thẳng tiến trường thương lập tức dừng một chút. Quét ngang mà ra. Trùng điệp quất vào Cao Chấn Sơn phần bụng. Cao Chấn Sơn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lập tức bay ra khỏi thành tường bên ngoài. Vương Đạo Lăng tung người mà xuống, trường thương uy thế không giảm, trực chỉ Cao Chấn Sơn cổ họng. Dưới tường thành, 100 danh thủ cầm thuẫn bài binh sĩ phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay tấm chắn giơ lên. Trong chốc lát chính là dung hợp làm một cái chỉnh thể. Ý đồ đem rớt xuống Cao Chấn Sơn tiếp được. Cao Chấn Sơn tiếp xúc tấm chắn trong nháy mắt. Tấm chắn tựa như bãi cát lún xuống dưới. Lớn nhất giảm bớt giảm sóc lực. Cũng khiến cho Cao Chấn Sơn nhận lực phản chấn nhỏ nhất. Vương Đạo Lăng cầm thương mà xuống. Từng đạo tấm chắn giơ lên cản trước người Cao Chấn Sơn trước người. Mũi thương chống đỡ tại trên tấm chắn. Một đạo tấm chắn nổ tung. Lại là một đạo tấm chắn nổ tung. Trường thương mang theo thẳng tiến không lùi uy thế. Đem cản ở phía trước tấm chắn đều là phá hủy. Đây chính là thiên truy bách luyện thép tinh chế tạo tấm chắn. Ngay tại trường thương phía dưới nổ nát vụn. Cách đó không xa. Đen nhịt binh sĩ hội tụ tới. Đều là thân lấy trọng giáp. Cầm trong tay trường thương. Nện bước bước chân nặng nề. Hiện lên vây quanh chi thế. Ép hướng Vương Đạo Lăng. Ba lại là một đạo tấm chắn nổ tung. Mũi thương chống đỡ tại hạ một đạo trên tấm chắn. Lại là không thấy động tĩnh. Vương Đạo Lăng ánh mắt quét về phía tứ phương. Nhìn xem e ngại tới trọng giáp binh sĩ. Trường thương trong tay thế công không thay đổi. Trực tiếp xoay tròn sau đó đập ầm ầm xuống. Ba mấy chục đạo tấm chắn lập tức vỡ nát. Vương Đạo Lăng nhanh chân bước ra. Trường thương liên tục điểm ra. Binh sĩ bay tứ tung. Tấm chắn vỡ nát. Cao Chấn Sơn thân thể lần nữa hiện ra. Cao Chấn Sơn cũng là cầm trong tay một cây trường thương. Miệng lớn thở hổn hển. Sắc mặt ửng hồng. Toàn thân cao thấp. Khí huyết nhào lộn. Nhìn thấy Vương Đạo Lăng xuất hiện. Cao Chấn Sơn hít sâu một hơi. Toàn thân khí lực hội tụ ở trường thương phía trên. Đón Vương Đạo Lăng chính là đâm ra một thương. Vương Đạo Lăng một tay cầm súng, đâm nghiêng mà ra. Xoạt xoạt Cao Chấn Sơn trường thương trong tay đứt làm hai. Vương Đạo Lăng kia long hồn thiết đảm thương lại là mang theo dĩ vãng vô địch uy thế, đâm về Cao Chấn Sơn cổ họng. Một thương phía dưới, không gì có thể cản. Kia phát ra hàn mang mũi thương tại Cao Chấn Sơn trong con mắt vô hạn phóng đại. Dài thương tứ tuần mang theo cường đại hình khí như là gió lúc. Đem bảo hộ ở Cao Chấn Sơn bên cạnh binh sĩ khu trục. Thật hắn nương không may Cao Chấn Sơn phun ra một ngụm mang máu nước bọt, nhẹ giọng nói. Từ đầu đến cuối, Hắn cùng Vương Đạo Lăng giao thủ 3 lần. Vẹn vẹn 3 chiêu phía dưới, Cao Chấn Sơn đã mất đi sức chống cự. Toàn thân cao thấp, khí huyết quay cuồng, căn bản để không nổi nửa điểm nội lực. Đối mặt với kia tử thần một thương, Cao Chấn Sơn căn bản là không có cách đi ứng đúng rồi. Giờ này khắc này, đến biên giới tử vong, Cao Chấn Sơn cũng là bình thường trở lại. Từ chinh chiến xa trường đến nay, hắn gặp quá nhiều chết đi. Đợi đến phiên mình, cảm giác cũng liền là chuyện như vậy. Không có cái gì có thể sợ. Cao Chấn Sơn nhắm mắt lại, chờ đợi lấy sau một khắc tử vong. Một hơi thời gian, Cao Chấn Sơn cảm giác giống như là vượt qua một thế dài như vậy, chờ đợi tử vong cũng không đến. Cao Chấn Sơn nghi ngờ mở mắt. Một thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Kia một thanh miếng vải đen bao khỏa trường thương chính chống đỡ lấy mũi thương. Một bước cũng không nhường. Là Lý Kỳ Phong. Cao Chấn Sơn làm sao cũng không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, lại là mình từ ven đường nhặt được thân vệ ngăn tại trước người của mình. Cản lại một thương này. Rốt cuộc có một tia hòa hoãn cơ hội. Cao Chấn Sơn cưỡng ép nhấc lên một chút nội lực. Rời khỏi 30 bước bên ngoài. Sau đó ngay cả hạ 3 đạo quân lệnh. Trên tường thành, 384 tóa phá thành nỗ thay đổi phương hướng. Khóa chặt Vương Đạo Lăng. Ngay tại lúc đó, thuộc thành bên trong, tinh nhuệ nhất cường hoành 3 vạn trọng giáp binh đem Vương Đạo Lăng trùng điệp bao vây lại. Trọng giáp binh bên ngoài, cầm trong tay trọng thương phá trận quân cũng là giữ lực mà chờ. Làm xong đây hết thảy, Cao Chấn Sơn xuất hiện lần nữa tại chiến trường trung ương. Nhìn về phía Vương Đạo Lăng, ta mặc kệ ngươi là thiên hạ đệ nhất vẫn là thiên hạ thứ mấy, hôm nay nếu như ngươi dám đem ta thân vệ làm bị thương một sợi lông, ta liền dám đem thi thể của ngươi ném tới thuộc thành bên ngoài trên núi hoang cho ăn kền kền. Vương Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía Cao Chấn Sơn, trong thần sắc yêu nguyên đạm mạc. Sau đó đem ánh mắt rời hướng trước mặt mình Lý Kỳ Phong, mỉm cười. Sau một khắc, long hồn thiết đảm thương phía trên uy thế đột ngột thêm. Kia bao lấy uyên hồng kiếm miếng vải đen đột nhiên nổ vỡ nát. Cả thanh kiếm uốn lượn. Thấp giọng kiếm ngân vang âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau lui bước. Vương Đạo Lăng chậm rãi hướng về phía trước. Rốt cuộc uyên hồng kiếm đã uốn lượn đến cực hạn. Phát ra kiếm ngân vang âm thanh bên trong mang theo một tia tạp âm. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Uyên hồng kiếm bỗng nhiên triệt hồi. Khiến cho Vương Đạo Lăng trường thương trong tay đã mất đi chính xác. Một tiếng cao kiếm ngân vang âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Uyên hồng kiếm phía trên, vô số kiếm khí bắn ra. Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể toàn bộ càn quét mà ra, dẫn sắt thiên địa khí cơ. Sau đó đâm về Vương Đạo Lăng. Đột nhiên nổ vang. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra vẻ chấn động. Trường thương trong tay quét ngang, mang theo một mảnh nguyệt hồ. Cường đại kình khí tựa như lớn giang phá đê chi thủy, bành trướng mà ra. Oanh tiếng vang truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể không thể ức chế hướng về sau liền lùi lại ra 3 bước. Dưới chân kia rắn chắc phiến đá thì là xuất hiện dày đặc khe hở, tựa như mạng nhện, lan tràn hướng tứ phương. Bát phương đến kiếm rời khỏi 3 bước bên ngoài. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, cưỡng ép hướng phía trước bước ra 1 bước. 8 kiếm cùng bay, mang theo uy thế kinh người, đồng thời chém về phía Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng hướng phía trước phóng ra 1 bước, trường thương trong tay hất lên. Một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra. Chỉ gặp thanh trường thương kia phía trên, một đầu cử long xung kích mà ra, to lớn đuôi rồng quét ngang, đem kia 8 kiếm uy thế hệ số phá hủy. Sau đó cử long thân thể đong đưa, thấp to lớn đầu lâu nhìn xuống Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhích miệng cười một tiếng, trong tay uyên hồng thoáng động. Tâm kiếm vô tình to lớn uy thế đột nhiên bộc phát. Lăng lệ sát ý để Vương Đạo Lăng run lên trong lòng. Cuồng bạo kiếm khí càn quét tứ phương, đem kia cử long cắt chém thành phấn vụn. Không kịp phát ra một tiếng gào thét, Vương Đạo Lăng thần sắc không khỏi cứng đờ.